chung quy nhìn không ra Cao Thư Khải mệnh cách có chỗ nào kỳ quái. Từ Ngải Vũ nơi này không chiếm được manh mối, Lâm Đạm cũng liền không lại dừng lại, tránh đi hai người lập tức đi rồi. Ngải Vũ còn muốn đi truy, lại bị Chu Nam kéo lấy tay cổ tay, đừng động Lâm Đạm, nàng nếu là muốn giết Cao Thư Khải, vừa rồi lúc ấy nên động thủ. Chúng ta vào xem đi, để tránh âm vật lại tụ lại đây. Ngải Vũ dậm chân một cái, biểu tình có chút tức giận. Hai người nửa xả mà đi vào phòng y y tế, liền thấy Cao Thư Khải chính rũ đầu, đem môi dán ở bằng keo cá nhân thượng, động tác có chút thật cẩn thận. Thấy bỗng nhiên xuất hiện hai người, hắn cứng đờ một lát, sau đó làm bộ dường như không có việc gì mà bắt tay lấy ra, lười biếng nói, các ngươi tới rồi. Ngải Vũ bước đi qua đi, tưởng đem kia trương băng keo cá nhân xé xuống, thay chính mình đặc chế có thể hữu hiệu cách trở huyết tinh khí băng keo cá nhân. Cao Thư Khải chết sống không muốn, lập tức nhảy xuống giường, bắt tay cử đến cao cao, không kiên nhẫn mà trách mắng, chú lùn, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Ngươi mới là chú lùn. Ngươi đã quên hơn một tháng trước kia sự kiện sao? Ngươi cần thiết đến lượt ta băng keo cá nhân, nếu không quỷ tới ta mới không cứu ngươi. Ngải Vũ một nhảy mà đi đủ hắn tay, lại bởi vì thân cao không đủ, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Cao Thư Khải bắt tay cắm vào túi quần, bước đi, chỉ để lại một câu tức chết người nói, lao tử không cần ngươi cứu, lao tử liền ái dùng loại này băng keo cá nhân. Ngải Vũ đôi tay kết ấn, tưởng cho hắn một cái giáo huấn, lại bị Chu Nam kịp thời ngăn trở. Hai người đều cầm cao ra cự khoản, phải hầu hạ hảo vị thiếu gia này. Tiết tự học buổi tối kết thúc, Lâm Đạm như cũ mang theo Vu Diệp Vinh từ dòng người tương đối thiếu cửa sau đi. Một người nữ sinh xa xa chờ ở cửa, vốn định đi tới cùng Vu Diệp Vinh nói chuyện, phát hiện Lâm Đạm cũng ở, liền giống chỉ bị kinh con thỏ, bước tiểu toái bộ chạy xa. Đó là ngươi bằng hữu? Lâm Đạm giống như lơ đãng hỏi. Không phải bằng hữu, là đồng loại. Vu Diệp Vinh vãn trụ Lâm Đạm cánh tay, tươi cười điểm mỹ, bằng hữu của ta chỉ có ngươi. Lâm Đạm xoa xoa nàng đầu, không hề hỏi nhiều. Hai người đi phụ cận siêu thị mua tốc đông lạnh thực phẩm, đi ngang qua một chỗ hẻm nhỏ khi lại bị một đám người ngăn cản đường đi, dẫn đầu giả là Mã Duệ, đứng ở hắn phía sau đều là chút đầu đường tên côn đồ, nhiễm hoàng bao, ngậm thuốc lá, một bộ đáng khinh bộ dáng. Lâm Đạm, làm ta nữ thế nào? Mã Duệ đem hai vị thiếu nữ đẩy vào hắc cám góc. Mấy tên côn đồ quái kêu lên, mau trả lời ứng đi, chúng ta Mã ca có thể coi trọng ngươi đó là phúc khí của ngươi. Ngươi có biết hay không cự tuyệt chúng ta Mã ca là cái gì hậu quả? Lâm Đạm đem Vu Diệp Vinh hộ ở sau người, tiếng nói trầm thấp, là cái gì hậu quả? Hậu quả chính là bị chúng ta đùa chết. Lần trước cái kia Nữu Nhi tốn thật sự, chúng ta Mã ca ôn tồn mà cùng nàng nói chuyện, nàng vừa lên tới liền cho chúng ta Mã ca một cái tát, còn mắng chúng ta lưu manh. Kết quả ngươi đoán thế nào? Nàng bị chúng ta ca nhi mấy cái qua lại luân rất nhiều biến, sau lại quỳ trên mặt đất cầu chúng ta thả nàng. Chúng ta làm nàng uống nước tiểu nàng liền uống nước tiểu, chúng ta làm nàng học cẩu kêu nàng đi học cẩu kêu, ngoan vô cùng. Mấy tên côn đồ hi hi ha ha mà cười rộ lên, phảng phất đang nói cái gì thú vị sự. Mã Duệ hừ một tiếng, biểu tình có chút đắc ý. Lâm Đạm chưa có phản ứng gì, tránh ở nàng phía sau Vu Diệp Vinh đã tức giận đến phát run. Nàng trộm từ cặp sách lấy ra một cây đao, vài lần tưởng lao ra đi, lại đều bị Lâm Đạm ấn xuống. Ngươi đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích, ta có thể giải quyết. Ngươi nếu như bị bọn họ khống chế được, ta còn phải quay lại đầu cứu ngươi, phiền thoái. Lâm Đạm nhỏ giọng dặn dò. Vu Diệp Vinh đình chỉ run rẩy, lại nắm chặt trong tay đao, hơi không thể thấy gật gật đầu. Lâm Đạm lúc này mới nhìn về phía Mã Duệ, từng câu từng chữ nói, người cùng cầm thú không thể làm bạn, xin lỗi, thỉnh cầu của ngươi ta không thể đáp ứng. Mã Duệ đắc ý biểu tình động lại ở trên mặt, qua vài giây mới phun ra trong miệng ngậm thuốc lá, tàn nhẫn thanh nói, mẹ nó. Lại là một cái cấp mặt không biết xấu hổ đồ đê tiện. Các ngươi mấy cái đem nàng trộm tới lần trước cái kia khách sạn, hảo hảo bồi nàng chơi một chút. Vốn là đối Lâm Đạm mỹ mạo thèm nhỏ dãi không thôi đám côn đồ lập tức xuống lại qua đi, tưởng đem hai người bắt được xe, mang đi nơi khác trà đạp. Lâm Đạm vừa không chạy trốn cũng không tránh trốn, chỉ là đứng ở tại chỗ, tùy ý những người này phát lại đây. Khi bọn hắn bắt lấy cánh tay của nàng khi, thân thể của nàng đỗng nhiên chia 5 x 7, bắn tóe ra rất nhiều máu tươi. Phần còn lại của chân tay đã bị cột cùng thịt nát phô đầy đất, cũng tản mát ra nùng liệt huyết tinh khí, lệnh này đó tên côn đồ dọa choáng váng. Bất quá là nhẹ nhàng chạm vào một chút, người như thế nào liền nát. Bọn họ chỉ là tưởng chơi một chút, không nghĩ giết người a. Mặc dù lại vô tri, lại tàn nhẫn, bọn họ cũng chưa bao giờ gặp qua như thế huyết tinh đáng sợ trường hợp, tâm lý phòng tuyến trong nháy mắt đã bị đánh tan. Mã ca, chúng ta giết người. Không biết ai khóc sướt mướt mà hô. Một đám tên côn đồ đứng ở vũng máu phát run, trên mặt biểu tình một cái so một cái hỏng mất. Mắt thấy máu tươi chiều chính mình dũng lại đây, Mã Duệ bay nhanh lui về phía sau, sau đó bắt đầu thét chói tai. Hắn rốt cuộc chỉ là cái nhà giàu thiếu gia, có từng gặp qua như thế thảm thiết cảnh tượng. Hắn thực hưởng thụ đùa bỡn người khác khoái cảm, lại không đại biểu hắn lá gan lớn đến có thể thân ở địa ngục cũng mặt không đổi sắc. Hiện tại hẻm nhỏ đã là biến thành nhân gian luyện ngục, bốn phía bị hắc ám bao phủ, dưới chân còn phô máu tươi cùng thịt nát, cho dù là nhất khủng bố điện ảnh, cũng chụp không ra như thế chân thật hiệu quả. Mã Duệ liên tục lui về phía sau, cuối cùng đánh vào trên vách tường, hướng hắn vọt tới máu tươi dính ướt hắn giày tiêm, lại hướng hắn ống quần bỏ đi. Hắn sợ tới mức gan mật nứt ra, vội vàng xoay người lại chụp đánh, xúc tua một sờ mới phát hiện, kia nơi nào là cái gì máu tươi, rõ ràng là từng con huyết hồng sâu. Chúng nó rậm rạp mà bao trùm trụ thân thể hắn, lại hướng hắn ra thịt toảng, làm hắn đau đến chết đi sống lại. Mấy tên côn đồ cũng chính tao ngộ đồng dạng tình huống. Bọn họ bên ngoài thân đã hoàn toàn bị huyết hồng sâu bao trùm, bị một chút gặm cắn sạch sẽ thống khổ một lần lại một lần mà cọ rửa bọn họ thần kinh, làm cho bọn họ sống không bằng chết. Ngõ nhỏ không ngừng truyền đến thê lương kêu thảm thiết, vài đạo vặn vẹo thân ảnh bị đèn đường phóng ra ở trên tường, dẫn tới qua đường người hoàn toàn không dám tới gần. Liên ở Mã Duệ đám người cho rằng chính mình sẽ bị sâu ăn luôn khi, một đám thiếu niên xách theo côn bổng đội vàng chạy tới, không nói hai lời liền đấu võ. Bị hung hăng đánh trúng phía sau lưng Mã Duệ thiếu chút nữa miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất thời điểm mới phát hiện, chính mình trên người nơi nào có cái gì sâu, những cái đó phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng thịt nát cũng đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất phía trước cái kia luyện ngục giống nhau cảnh tượng chưa bao giờ từng tồn tại quá. Hắn lập tức chảy xuống may mắn nước mắt, tập trung nhìn vào mới phát hiện Cao Thư Khải chính xách theo một cây ống thép, hung tợn mà trừng mắt chính mình. Lâm Đạm đâu? Hắn nghiến răng nghiến lợi mà mở miệng. Lâm Đạm. Mã Duệ theo bản năng mà nhìn nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện ngõ nhỏ trừ bỏ chính mình cùng một đám ngựa con, căn bản không có người ngoài. Bị bọn họ đổ ở góc Lâm Đạm cùng Vu Diệp Doanh cứ như vậy không thể hiểu được mà biến mất, thậm chí, hắn đều có chút hoài nghi các nàng rốt cuộc có hay không xuất hiện quá. Những cái đó phần còn lại của chân tay đã bị cụt, những cái đó thì nát, những cái đó máu tươi giống nhau sâu, rốt cuộc là chân thật tồn tại vẫn là ảo giác. Mã Duệ kinh tủng, một lộc cục bò dậy, nổi điên giống nhau ở ngõ nhỏ tán loạn, đem mỗi một góc đều phiên một lần, liền thùng rắc cũng chưa buông tha, lại hoàn toàn tìm không thấy Lâm Đạm cùng Vu Diệp Doanh thân ảnh. Hắn nắm tóc, ngữ khí hoảng hốt, Lâm Đạm đâu? Nàng như thế nào không thấy? Nàng không phải đã chết sao? Ta tận mắt nhìn thấy nàng biến thành bầm thây. Các ngươi cũng thấy đúng không? Đúng không? Hắn dùng sức lay động một chúng tiểu đệ, làm cho bọn họ nháy mắt sủi lơ đi xuống. Những người này tất cả đều bị sợ hãi, ba hồn bảy phách chỉ sợ đều đánh mất không ít. Nghe nói Lâm Đạm đã chết, Cao Thư Khải một đôi mắt trở nên đỏ đậm, dẫn theo ống thép liền chiều Mã Duệ đánh đi, lực đạo một chút so một chút hung mãnh, hận không thể đường trường đem hắn đánh chết. Hắn mang đến tiểu đệ tất cả đều ngây ngẩn cả người, qua một hồi lâu mới nhào qua đi cản hắn, trong miệng không ngừng khuyên can, Khải ca, ngươi đừng xúc động. Ngươi đã qua 14 tuổi, giết người là muốn đền mạng. Vì loại nhân cha này đem chính mình bồi thượng không có lời. Hắn giết Lâm Đạm. Ngươi không nghe thấy sao? Hắn nói hắn giết Lâm Đạm. Vì phòng ngừa bị bắt cóc, Cao Thư Khải từ nhỏ tiếp thu quân sự hóa huấn luyện, thân thể so đại đa số người trưởng thành còn cường tráng, lại nơi nào là một đám thiếu niên ngăn được. Hắn hung hăng ẩu đả Mã Duệ, đánh đã là rơi lệ đầy mặt. Hắn tiểu đệ không có cách nào, đành phải lấy ra di động gọi báo nguy điện thoại. Nhưng vào lúc này, một đạo mềm nhẹ tiếng nói từ đầu ngõ truyền đến, các ngươi đây là đang làm gì? Kéo bè kéo lũ đánh nhau. Nghe thấy này nói ở trong lòng dư vị vô số biến tiếng nói, Cao Thư Khải trong tay ống thép lập tức liền rớt, thật cẩn thận mà quay đầu lại, lại thấy Lâm Đạm một bàn tay dẫn theo một bao tốc đông lạnh sủi cảo, một bàn tay nắm Vu Diệp Hoành, đang đứng ở đèn đường cột sáng nhìn chính mình. Nàng vẫn là như vậy trầm tĩnh, như vậy tốt đẹp, sống sờ sờ mà, trước sau như một mà tản ra quan mang. Chương 168 cổ nữ 18. Cao Thư Khải trên mặt nước mắt còn không có hong gió, thấy Lâm Đạm trong nháy mắt lại bắt đầu đại viên mà đi xuống rớt. Bị hắn ném đến trên 9 tầng mây lý trí rốt cuộc thu hồi, thúc đẩy hắn bay nhanh xoay người, nhấc lên áo thun và táo sắt nước mắt, trong lòng thẹn thùng mà nhắc mãi, quá mất mặt, quá không uy vũ. Lâm Đạm nhìn chằm chằm hắn cao tráng bóng dáng nhìn trong chốc lát, thế nhưng thấp thấp cười một tiếng. Nàng tiếng cười giống một đạo ma chú, nháy mắt đánh vỡ ngõ nhỏ hắc ám. Cũng lệ ngốc lăng chung Mã Duệ cùng một chúng lưu manh bừng tỉnh lại đây, sau đó quang quác lạp địa quỷ tê ơ. Nàng sống, nàng không chết. Gặp quỷ, chúng ta gặp quỷ. Mã Duệ cả người đều là thương, lại phảng phất không có cảm giác giống nhau, bay nhanh bỏ dậy, thất tha thất thểu mà chạy. Đám côn đồ sớm đã tư tán mà chạy, lại cũng không dám lựa chọn Lâm Đạm đứng thẳng phương hướng, mà là chiều tương phản phương hướng chạy như điên, có trên người còn tản ra dày đặc nước tiểu vị. Ở ai cũng không phát hiện góc.

rồi dám nói, ngươi hảo hảo hồi ngươi tin nhắn, xem ta làm gì. Ngươi xem ta rốt cuộc là có ý tứ gì, a a a a. Chương 169 cổ nữ 19. Nghỉ trưa thời điểm, Mã Duệ rốt cuộc bị hắn mâu thân tìm được rồi, cũng mang đến trường học cùng chủ nhiệm lớp nói chuyện. Ta nhi tử hấp độc lời đồn là ai truyền? Trần lão sư, ngươi cần thiết cho ta một công đạo. Còn có, ngươi nhìn xem ta nhi tử này một thân thương, nhất định là bị lớp học cái nào người cấp đánh. Ta hỏi hắn hắn còn không dám nói, Trần lão sư ngươi nhất định phải giúp ta đem người kia tìm ra, ta cáo chết hắn. Mã mẫu không thuận theo không buông tha mà kêu la. Mã Duệ xúc ở bên người nàng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trần lão sư có chút đau đầu, lại vẫn là ôn tồn mà khuyên giải an ủi Mã mẫu. Mã mẫu càng thêm kiêu ngạo lên, đem nhi tử lôi ra văn phòng, lập tức chiều phòng học đi đến, cũng mặc kệ mọi người đều ở ngủ trưa, đẩy cửa ra lạnh lùng nói, hôm kia các ngươi ai đánh ta nhi tử. Thức thời liền chạy nhanh cho ta đứng ra. Cao Thư Khải ngủ thật sự trầm, lúc này còn không có tỉnh, tự nhiên sẽ không có người đứng ra. Nhưng thật ra Mã Duệ sợ hãi rụt rè mà chiều Lâm Đạm nhìn thoáng qua. Mã mẫu theo nhi tử tầm mắt xem qua đi, cũng không biết nghĩ đến cái gì, nháy mắt liền nổi trận lôi đình, hảo a. Lại tới nữa một cái tiểu yêu tinh. Hiện tại nữ học sinh càng ngày càng không tự ái, cả ngày chỉ biết mặc quần áo trang điểm. Ta nhi tử chính là bị các ngươi loại người này cấp dạy hư, hắn bị đánh sự 100% cùng ngươi thoát không ra quan hệ, ngươi cùng ta đi ra ngoài. Nàng nói còn chưa dứt lời, liền thấy ngoài cửa đi vào tới một cái diện mạo thanh thuần đáng yêu nữ sinh. La A-di, chúng ta lại gặp mặt lạc. Nữ sinh nghiêng đầu hướng nàng chào hỏi, trên mặt không có một tia ý cười, bộ dáng nhìn qua lại rất ngoan ngoãn. Ngươi tới làm gì? Mã mẫu hẳn là nhận thức nàng, Trương Dương ương ngạnh biểu tình cứng đờ một cái trước mắt. Ta phương hướng Mã Duệ đồng học vấn an. Thiếu nữ bước tiểu toái bộ đi đến Mã Duệ bên cạnh, nhỏ giọng nói, Mã Duệ đồng học ngươi hảo a. Mã Duệ dùng cổ quái ánh mắt nhìn nàng, tựa hồ có chút khinh miệt, lại tựa hồ có chút nghi hoặc. Hắn hoàn toàn không biết người này vì cái gì còn dám xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nhưng là thực mau hắn liền minh bạch thiếu nữ ý đồ đến. Chỉ thấy nàng từ áo trên trong túi móc ra một phen sắc bén dao gọt hoa quả, trực tiếp đâm vào hắn bụng, sau đó rút ra, lại thứ, một đao tiếp một đao, cơ hồ không có ngừng lại. Một hơi đâm hơn 30 đao sau, nàng mới thối lui vài bước, nhìn chính mình dính đầy máu tươi đôi tay. Ta làm được. Nàng thấp không thể nghe thấy mà nỉ non, sau đó quay lại đầu nhìn về phía Vu Diệp Hoành, lộ ra một mặt tươi đẹp tươi cười. Mã Duệ ôm bụng chậm rãi ngã xuống, máu tươi sặc tiến yết hầu, làm hắn liền kêu đều kêu không được. Hắn chỉ có thể mở to hai mắt, dùng không dám tin tưởng ánh mắt nhìn thiếu nữ. Người này đã từng giống cẩu giống nhau quỳ trước mặt hắn, liếm hắn ngón chân, vì sao hiện tại lại dám cầm đao thọc hắn. Hắn đau đến quất thẳng tới khí, sợ hãi thật sâu cảm nảy lên trong lòng. Qua một hồi lâu Mã Mẫu mới ý thức được vừa rồi đã xảy ra cái gì. Nàng nhào qua đi ôm lấy nhi tử, hoảng loạn vô thố mà kêu cứu mạng. Chủ nhiệm lớp lập tức cởi ra áo khoác, dùng sức che lại Mã Duệ miệng vết thương. Còn lại đồng học bắt đầu thét chói tai. Hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Gọi điện thoại kêu xe cứu thương, sau đó báo nguy. Mau chủ nhiệm lớp mãn đầu đều là mồ hôi lạnh. Ở nàng lớp thế nhưng đã xảy ra như vậy ác tính sự kiện, nàng cũng muốn phụ liên quan trách nhiệm. Lớp học đồng học đều là vừa từ sơ trung thăng lên tới trai trai hải tử, có từng gặp qua loại này trường hợp, dọa đều dọa choáng váng, lại nơi nào nhớ do gọi điện thoại. Cũng may Ngải Vũ cùng Chu Nam nhìn quen khủng bố sự kiện, chỉ là ngẩn người liền lấy ra di động chuẩn bị quay số điện thoại. Hành hung thiếu nữ căn bản không có chạy trốn ý tứ, chỉ là ôm lấy đầu gối ngồi xổm ngồi ở phòng học cửa, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Mã Duệ. Nàng tựa hồ đang đợi Mã Duệ tắt thở, lại tựa hồ ở hưởng thụ hắn hấp hối dây rủa thống khổ, một đôi mắt tràn ngập sáng ngời mà lại quỷ dị quan mang. Nàng trong tay còn gắt gao nắm kia thanh đao, nếu Mã Duệ bị thương không nặng, một chốc không chết được, nàng tùy thời sẽ bổ đao. Các bạn học muốn chạy trốn, lại hoàn toàn không dám tới gần nàng ngồi xổm ngồi trước môn, chỉ có thể sau này môn chạy. Lâm Đạm liền ngồi ở phía sau cạnh cửa, nhẹ nhàng đè lại ván cửa, chặn đại gia đường đi. Năm sáu cái nam sinh một khối đi kéo then cửa tay, cũng chưa có thể lay động nàng mảy may. Lâm Đạm ngươi nhanh lên bắt tay dịch hai. Làm chúng ta đi ra ngoài. Mọi người đều mau cấp điên rồi. Làm sao vậy đây là? Cao Thư Khải mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, thấy một đám đồng học vây quanh ở Lâm Đạm bên người, tựa hồ ở khi dễ nàng, không chút nghĩ ngợi liền túm lên một phen cái chổi, máng. Như vậy nhiều nam sinh vây quanh một người nữ sinh, các ngươi muốn làm sao? Muốn đánh nhau tới tìm ta a? Lão tử tùy thời phục bồi. Khải ca, này đều gì lúc, ngươi còn nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân đâu? Mã Duệ làm người thọc đã chết. Một người nam sinh run giọng nói. Ngoa tào. Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Cao Thư Khải lúc này mới phát hiện cả người nhiễm huyết Mã Duệ đang nằm trên mặt đất đứt quãng mà hút không khí, phảng phất sắp chết. Cao Thư Khải đồng học, phiền thoái ngươi trước ngải vũ di động. Lâm Đạm một bàn tay ấn ván cửa, không cho lớp học đồng học đi ra ngoài, một bàn tay đoạt quá Chu Nam di động, ngăn cản hắn báo nguy. Cao Thư Khải còn không kịp tự hỏi, thân thể đã thập phần nghe lời mà lấy rất ngải vũ di động. Mắt thấy 120 sắp chuyển được, điện thoại lại bị người thu đi, ngải vũ lại tức lại cấp, cắn răng nói, Cao Thư Khải ngươi đừng náo loạn, mau đem điện thoại cho ta. Chậm trễ nữa đi xuống Mã Duệ liền mất mạng. Cao Thư Khải cầm di động vẻ mặt khó xử. Hắn có thể hướng thiên thể, hắn thật sự không tưởng ngăn cản ngải vũ cứu người, chỉ là không có biện pháp cự tuyệt Lâm Đạm yêu cầu mà thôi. Hắn hiện tại liền gọi 120 còn không được sao. Nghĩ như vậy, hắn lập tức đi quay số điện thoại. Lâm Đạm đem Chu Nam di động bỏ vào chính mình áo trên túi, lạnh lùng nói, ai cũng không chuẩn đánh báo nguy điện thoại. Gọi điện thoại, Phương Di đời này liền hủy. Ngươi là kêu Phương Di đi. Nàng nhìn về phía ngồi xổm ngồi ở cửa thiếu nữ. Thiếu nữ ngoan ngoan gật đầu, sau đó hướng nàng lộ ra một mặt nhút nhát sợ sệt tươi cười. Nàng giết người, nàng liền phải đền mạng. Báo nguy A, mau báo cảnh sát. Cao Thư Khải, A Di cầu ngươi, mau đánh cấp cứu điện thoại. Mã Mẫu hét lên, lại hoàn toàn không dám giải khai tay. Chỉ cần nàng một buông tay, nàng nhi tử huyết liền sẽ lưu sạch sẽ. Cao Thư Khải cầm di động, trong chốc lát nhìn xem ngải vũ, trong chốc lát nhìn xem Lâm Đạm, cuối cùng vẫn là không có thể ấn xuống cấp cứu dây số. Không biết vì cái gì, hắn càng nguyện ý tin tưởng Lâm Đạm nói, chính yếu chính là, hắn cảm thấy Mã Duệ sẽ có hôm nay cũng là trừng phạt đúng tội. Liền hướng hắn đối Lâm Đạm có ý tưởng, thậm chí chuẩn bị bắt cóc nàng, hắn chết lại nhiều hồi Cao Thư Khải đều sẽ không chớp mắt. Đại gia tất cả đều lâm vào hoặc điên cuồng, hoặc hoảng loạn, hoặc vô thố hoàn cảnh, duy độc Chu Nam chú ý tới, đương thiếu nữ đâm vào đệ nhất đao thời điểm, Lâm Đạm quanh thân liền bắt đầu phiêu ra rất nhiều màu tím nhạt quang điểm, này đó quang điểm ở toàn bộ phòng học, thậm chí với cả tòa vườn trường bay múa, lại nhất nhất chui vào đại gia thân thể. Chu Nam ở chính mình trên người dán một chương cách ly phủ, tránh đi quang điểm xâm lấn, ly đến gần mới phát hiện, này đó quang điểm là từng con múa may cánh tiểu trùng, cũng không biết có tác dụng gì. Ngải vũ tựa hồ bị Lâm Đạm khí chứ, hoàn toàn không chú ý tới tiểu trùng tới gần, chỉ lo đi đoạt lấy Cao Thư Khải trong tay di động. Chu Nam yên lặng thở dài một hơi, sau đó đi qua đi, ở nàng bối thượng dán một lá bừa, bổn tính toán cấp Cao Thư Khải cũng dán một trường, lại phát hiện sớm có mấy chỉ sâu chui vào hắn trong thân thể đi. Chúng nó tựa hồ phá lệ thích hắn, ở hắn quanh thân xoay quanh, bay múa, hình thành một cái vòng sáng. Nhưng mà như thế mỹ lệ kỳ ảo cảnh tượng, chỉ có Chu Nam cùng ngải vũ loại này trời sinh có âm dương nhãn nhân tài có thể thấy. Lâm Đạm, người rốt cuộc muốn làm gì? Trong phòng học tiếng thét chói tai lớn như vậy, lớp bên cạnh đồng học khẳng định cũng nghe thấy, bọn họ tự nhiên sẽ báo nguy, ngươi ngăn cản cũng vô dụng. Ngươi cùng Mã Duệ từng có tiết ta biết, nhưng ngươi không thể thấy chết mà không cứu. Chu Nam bình tĩnh mà mở miệng. Lâm Đạm vẫn như cũ ấn ván cửa, gàn từng chữ, ta chỉ là ở giải quyết phiền toái. Ngươi cái gọi là giải quyết phiền toái, chính là làm Mã Duệ sống sờ sờ đau chết. Ngươi biết đến, chuyện này ngươi giải quyết không được. Bên ngoài hẳn là có người báo nguy, cảnh sát thực mau liền tới, ngươi đem cửa mở ra đi. Ngươi ngăn cản đại gia thực thi cứu giúp hành vi cũng là ở phạm tội. Đương Chu Nam nói chuyện thời điểm, ngải vũ mới hậu chi hậu giác phát hiện trong phòng học phiêu đầy màu tím nhạt quang điểm. Ngươi lại tại hạ cổ. Ngải vũ thật sự sắp tức giận đến nổ tung, chạy đến bên cửa sổ ra bên ngoài xem, lại thấy cả tòa vườn trường đều phiêu đãng hơi hơi ánh sáng tím, như là đêm hè phi mãn đom đóm không trùng, đẹp không sao tả xiết, lại cũng quỷ dị phi thường. Đây là cái gì cổ? Ngươi nhanh lên cho đại gia cởi bỏ, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ngải vũ thủ đoạn vừa lật, thế nhưng trống rông biến ra một phen kiếm gỗ đào. Ngàn năm gỗ đào. Chu Nam đồng tử hơi co lại, biểu tình ngạc nhiên. Theo hắn biết, ngải vũ sư phó không môn không phái, sở học cực tạp, đạo thuật thật sự không tính là hảo, của cải càng chưa nói tới phong phú. Nếu không phải ngải vũ thiên phú cực cao, tu hành tốc độ kỳ mau, bọn họ hai thầy trò hiện tại chỉ sợ còn ở uống gió Tây Bắc. Ngàn năm gỗ đào đúng là huyền môn trí bảo, chớ nói một cái tán tu, ngay cả rất nhiều trăm năm thế gia cũng lấy không ra. Như vậy vấn đề tới, ngải vũ này đem kiếm gỗ đào đến tột cùng là từ đâu tới. Còn có, tay áo càn khôn pháp thuật sớm đã thất truyền, nàng lại là như thế nào chống rông đem nó biến ra. Chu Nam trong đầu hiện lên một cái lại một cái nghi vấn, căn bản không có công phu đi quan tâm Mã Duệ sinh tử. Ngải vũ lúc này mới phát hiện chính mình dưới tình thế cấp bách thế nhưng tiết lộ một cái đại bí mật, biểu tình tức khắc cứng đờ lên. Chỉ mấy câu nói đó công phu, trong ban đồng học bắt đầu một người tiếp một người mà ngã xuống, ngay cả vì Mã Duệ che miệng vết thương chủ nhiệm lớp cùng Mã Mẫu đều hôn hôn trầm trầm nhắm mắt lại. Ngải Vũ còn tưởng rằng những người này đã chết, giơ kiếm chiều Lâm Đạm đâm tới. Cao Thư Khải sợ hãi cả kinh, căn bản không kịp nghĩ nhiều liền lẻn đến Lâm Đạm trước người, muốn vì nàng chắn kiếm, lại không liêu còn có một người cùng hắn tốc độ giống nhau mau. Hai người đồng thời khởi bước, đồng thời tới Lâm Đạm trước người, sau đó đánh vào cùng nhau, lại lùi lại đi ra ngoài, vừa lúc đem Lâm Đạm bại lộ ở Ngải Vũ mũi kiếm hạ. Vu Diệp Hoanh mau bị Cao Thư Khải tức chết rồi, che lại đỏ bừng cái chán, thét to, Lâm Đạm, mau tránh ra. Ngải Vũ động tác tuy mau, ở Lâm Đạm trong mắt lại cùng cấp với chậm động tác. Nàng chỉ là tùy ý giơ tay liền bắt được mũi kiếm, ngăn trở công kích. Thân kiếm phóng thích liệt dương chi khí lập tức bỏng rát nàng lòng bàn tay, phát ra một cổ gây mũi tiêu hổ vị. Nàng lại liền mày cũng chưa nhăn một chút, nghiêng đi thân mình, bung ra mũi kiếm, lợi dụng quán tính đem thế tới rào rạt Ngải Vũ đưa đi cùng ván cửa thân thiết. Ngải Vũ sát không được chân, hung hăng đánh vào ván cửa thượng, quay đầu lại khi đã mãn nhãn đều là sát khí. Có thể bị kiếm gỗ đào bỏng rát, thực hiển nhiên, hiện tại Lâm Đạm căn bản không tính là người. Không phải người, kia liền hảo thuyết, chẳng yêu trừ ma từ trước đến nay là huyền môn người trong trách nhiệm. Có ngàn năm kiếm gỗ đào nơi tay, lại có tổ sư ra truyền thụ đạo thuật, nàng sợ cái gì? Ngải Vũ lạnh mặt lại lần nữa công qua đi, Cao Thư Khải cùng Vu Diệp Hoanh rẽ rùa bỏ dậy, muốn đi cứu Lâm Đạm, rồi lại thực mau té ngã trên đất, chỉ chốc lát sau liền mất đi ý thức. Chương 170 cổ nữ 20. Trong phòng học chỉ có Chu Nam, Ngải Vũ cùng Lâm Đạm còn vẫn duy trì thanh tỉnh. Lâm Đạm bị kiếm gỗ đào khắc chế, không thể tay không tiếp chiêu, liền bẻ gãy cây lau nhà một bính, dùng để phòng thân. Kỳ quái chính là, đương nàng đem gậy gỗ cầm ở trong tay khi, nàng cảm giác chính mình nắm phảng phất là một cây đao, có loại như cá gặp nước vui sướng cảm. Kiếm gỗ đào liệt dương chi khí đích sắc đáng sợ, nhưng mà chỉ cần không phải trực tiếp tiếp xúc, liền đối Lâm Đạm tạo thành không được bất luận cái gì thương tổn. Mà Lâm Đạm tuyệt diệu chiêu thức thực mau liền đem Ngải Vũ bức cho kế tiếp bại lui. Nàng làm một cái giả thứ động tác, dụ dỗ Ngải Vũ giơ kiếm đón đỡ, rồi lại bay nhanh biến chiêu, dùng gậy gỗ hung hăng đánh đối phương cánh tay. Ngải Vũ toàn bộ cánh tay đều đã tê dần, căn bản chảo không được trong tay kiếm. Cùng lúc đó, Lâm Đạm đã bay nhanh gần người, đem nàng một chân đá bay, sau đó từ tay háo hoạt ra một quả độc đan, bóp nát sau chiếu vào rơi xuống trên mặt đất kiếm gỗ đào thượng. Chỉ nghe duệt lạp một trận châm đục, kiếm gỗ đào thế nhưng bị thực xuyên vô số lỗ nhỏ, sau đó hoàn toàn đứt gãy thành mấy tiệt. Lâm Đạm điều chế thuốc viên dung hợp cổ độc, âm độc, dương độc, thậm chí hóa học độc tố, liền trăm luyện cổ vương đô không chịu nổi, huống chi một thanh kiếm. Nếu không phải nàng không nghĩ giết người, nàng đã sớm đem này cái độc đan bóp nát, trực tiếp hướng Ngải Vũ trên người sái. Nàng tiến lên vài bước, dùng đế giày đem cháy đen kiếm gỗ đào nghiền thành bột phấn. Ngải Vũ tức giận đến đôi mắt đỏ bừng, bất chấp Chu Nam liền ở bên người, thủ đoạn vừa lật không ngờ lại biến ra một phen thanh phù kiếm, cắn răng lại công. Lâm Đạm biểu tình bình tĩnh mà nhìn nàng, phảng phất đang nhìn một cái không biết cái gọi là ngu xuẩn. Đủ rồi, ngươi không phải nàng đối thủ, không cần lại tự rước lấy nhục. Quỷ dị nam tử bỗng nhiên hiện thân, cũng cầm Ngải Vũ mũi kiếm. Kỳ quái chính là, chỉ có Lâm Đạm cùng Ngải Vũ có thể thấy hắn, đồng dạng có âm dương nhãn Chu Nam lại một chút không phát hiện dị trạng. Hắn chỉ nhìn thấy Ngải Vũ giơ kiếm, cánh tay run nhẹ nhẹ, lại trước sau không có thể đâm xuống. Nàng bắt đầu đại viên mà rơi lệ, biểu tình từ phẫn nộ biến thành ủy khuất, miệng khép khép mở mở, tựa hồ muốn nói cái gì, lại không phát ra âm thanh. Lâm Đạm mặt vô biểu tình mà đứng ở nàng đối diện, hai mắt một mảnh đen nhánh. Qua ước chừng nửa phút, Ngải Vũ ném xuống thanh phù kiếm, chậm rãi ngồi quỳ trên mặt đất, khóc đến thương tâm không thôi. Nàng lòng tự trọng cùng lòng tự tin bị Lâm Đạm đả kích đến từng tí không dư thừa, càng làm cho nàng nan kham chính là, mà ngay cả tổ sư gia đều cảm thấy nàng không bằng Lâm Đạm. Nàng từ nhỏ ở thiên tài quang hoàng trung lớn lên, người chung quanh tất cả đều che chở nàng, phùng nàng, làm sao từng làm nàng tao ngộ quá thất bại. Kia đem ngàn năm kiếm gỗ đào là không gian linh khí trung bảo bối, nàng nguyên tưởng rằng chính mình có thể bằng vào nó ở huyền môn trung chiếm cứ một cái quan trọng vị trí, lại bị Lâm Đạm hủy hoại. Nàng hào hận, nhưng càng thật đáng buồn chính là, nàng lại liền báo thủ thực lực đều không có. Giờ này khắc này, biến cường dục niệm ở nàng trong ngực quay cuồng, một loại tên là dã tâm đồ vật ở nàng trong đầu chắc ăn. Lâm Đạm lại liền nhiều liếc nhìn nàng một cái đều ngại phiền, lập tức đi đến Mã Duệ bên người, vén lên hắn quần áo. Đem một con màu trắng thịt trùng nhét vào hắn bụng miệng vết thương. Màu tím phi trùng từ lúc bắt đầu liền tránh đi Mã Duệ, cho nên hắn hiện tại còn vẫn duy trì thanh tỉnh. Không, không, Mã Duệ cực kỳ gian nan mà lắc đầu, tựa hồ tưởng xin tha, mở miệng ra lại phun ra rất nhiều máu tươi. Lâm Đạm không rên một tiếng, chỉ là chuyên chú mà nhìn chằm chằm hắn bụng. Chu Nam lần đầu ý thức được, chính mình thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, tựa hồ từ rất sớm trước kia liền có bí mật. Nàng khi nào học được tay háo càn khôn? Khi nào có được nhiều như vậy bảo vật? nếu không phải hôm nay bị Lâm Đạm bức nóng nảy, nàng có phải hay không vĩnh viễn đều sẽ gạt hắn? Là sợ hãi hắn ghen ghét sao? Hoặc là lo lắng hắn sẽ bán đứng nàng? Chu Nam đầu kêu loạn, vì làm chính mình không cần lâm vào nghi kỵ vực sâu, đành phải đi qua đi, xem xét Lâm Đạm đang làm cái gì. Hắn cũng tưởng an ủi khóc đến thê thảm ngải vũ, nhưng hắn không biết từ đâu an ủi khởi. Hắn phát hiện chính mình tựa hồ một chút cũng không hiểu biết đối phương. Ngươi ở cứu Mã Duệ. Chu Nam ngồi xổm xuống thân nhìn kỹ, không cấm có chút ngoài ý muốn. Chỉ thấy kia chỉ màu trắng thịt trùng ở Mã Duệ miệng vết thương chui tới chui lui, bên ngoài thân phân bố dịch nhảy thực mau khiến cho máu tươi ngừng, phun ra tia đem ngang dọc đàn sen vết đao dính liền lên, lại thúc đẩy chúng nó nhanh chóng khép lại. Đây là Lâm Đạm hao phí vô số chân quý dược liệu luyện chế mà thành dược cổ, chỉ cứu người, không giết người. Chỉ cần Mã Duệ còn có một hơi ở, hắn hôm nay liền không chết được. Mắt thấy dược cổ hoàn toàn đem ngựa Duệ miệng vết thương chữa khỏi, lại hòa tan thành một đoàn chất lỏng trong suốt, tiêu trừ hắn bụng vết sẹo, Lâm Đạm nhíu mày, chỉ cảm thấy một trận thịt đau. Nếu không phải vì Phương Di, nàng tuyệt không sẽ lãng phí một con chân quý dược cổ đi cứu tên cặn bã này. Ngải Vũ không biết đi khi nào lại đây, dùng khóc ách giọng nói chất vấn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu là sớm biết rằng đại gia chỉ là ngủ rồi, cũng chưa chết, nếu là sớm biết rằng Lâm Đạm có thể đem người cứu sống, nàng căn bản sẽ không cùng nàng đánh nhau, tiến tới mất đi một kiện pháp bảo. Lâm Đạm mắt điếc hai ngơ, lập tức đi đến Phương Di bên người, nhẹ nhàng vô vô nàng bả vai. Ngải Vũ khí cực, lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không khinh thường ta? Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Chu Nam giữ chặt nàng cánh tay, bất đắc dĩ nói, ngươi ngừng nghỉ điểm đi. Lâm Đạm làm việc có chừng mực. Hắn cho tới bây giờ mới phát hiện, Ngải Vũ này không gọi hoạt bát rộng rãi, đều lô mãng, ngược lại là trầm mặc ít lời Lâm Đạm càng đáng giá tín nhiệm. Phương Di bị Lâm Đạm trục tỉnh, trước tiên chiều Mã Duệ nhìn lại, lại thấy hắn và táo liêu cao, lộ ra bóng loáng bình thản bụng. Hắn không bị thương, càng không chết, hiện giờ còn êm đẹp mà thở phì phò. Phương Di sửng sốt một giây đồng hồ, theo sau cầm lấy đao, chuẩn bị lại thọc. Thấy nàng tỉnh lại, Mã Duệ sợ hãi, lại bởi vì mất máu quá nhiều, không có sức lực, chỉ có thể nằm trên mặt đất kêu rên xin tha. Lâm Đạm gắt gao nắm lấy tay nàng, nôn nói, ngươi đã thọc chết quá hắn một lần, không thể tái phạm sai. Giết hắn ngươi cũng muốn đền mạng, ngươi cha mẹ nửa đời sau đem vĩnh viễn sống ở trong thống khổ. Mã gia là như thế nào hãm hại bọn họ, ngươi còn nhớ rõ đi. Ngươi nhất thời sảng khoái, Mã Duệ ba mẹ sẽ đối bọn họ làm cái gì, ngươi có thể tưởng tượng sao? Phát hiện Vu Diệp Anh cùng Phương Di đi lại thân mật ngày đó bắt đầu, Lâm Đạm liền ngầm tìm hiểu quá đối phương tình huống. Nàng trong tay bồi dưỡng đủ loại cổ, nghĩ đến biết một chút bí ẩn đều không phải là việc khó. Phương Di bị Mã Duệ bọn họ luân gian sự tình phát sinh ở tháng 6 đế, Phương Phụ Phương Mâu muốn vì nữ nhi thảo công đạo, lại bị Mã gia chèn ép đi xuống, song song ném công tác. Bọn họ kiên quyết không muốn thu Mã gia bồi thường 100 vạn, mà là chuẩn bị khởi tố, nhưng bọn hắn thân thuộc, bao gồm Phương Di gia gia, mãi mãi, lại tiếp nhận rồi, cũng đem tiền chia cắt không còn, sau đó viết xuống một thiên hắc bạch điên đảo thông cảm thư. Ở thông cảm trong sách, bọn họ thừa nhận là Phương Di trước câu dẫn Mã Duệ, hai người sở dĩ phát sinh tính hành vi, hoàn toàn là xuất phát từ tự nguyện, bất luận kẻ nào không cần vì thế gánh vác pháp luật trách nhiệm. Một cái lại một cái thân thuộc tên thiêm ở trang đuôi, chứng minh rồi Mã Duệ trong sạch, lại giống một phen thanh đao, đem Phương Di đâm vào mình đầy thương tích. 100 vạn hủy diệt rồi nàng, cũng đánh gãy nàng cha mẹ cuộc sống. Bọn họ mất đi sở hữu, mà bọn họ thân nhân lại cầm những cái đó mang huyết tiền tiêu giao sung sướng. Phương Di không nghĩ ra, vì thế rốt cuộc ở trầm mặc trung bạo phát. Nàng không sợ chết, nhưng nàng sợ hai ba ba mụ mụ vì chính mình chịu ủy khuất. Loảng xoảng một tiếng, nàng vứt bỏ trong tay đao, bụng mặt khóc lớn lên. Đây là sự phát lúc sau nàng lần đầu khóc thành tiếng, như vậy thảm thiết, rồi lại lộ ra một loại quỷ dị vui sướng cảm. Đem nước mắt lau, trên tay huyết tẩy sạch sẽ. Lâm Đạm từ từ công đạo. Phương Di thực nghe lời, khóc đủ rồi liền đi vê nút cờ rửa mặt rửa tay, thuận tiện đem trên váy máu tươi cũng trà sát. Cũng may nàng thọc người động tác thực dứt khoát lưu loát, làn váy thượng chỉ dính mấy cái tiểu huyết điểm, không thế nào khó tẩy. Chu Nam biết nơi này khẳng định có ẩn tình, cho nên vẫn luôn không nói chuyện. Nhưng Ngải Vũ lại dùng xem giết người phạm ánh mắt nhìn Phương Di, nếu không phải Mã Duệ bị Lâm Đạm cứu sống, một chút miệng vết thương cũng không lưu lại, nàng nhất định sẽ báo nguy. Ta có thể tiêu trừ những cái đó ký ức, ngươi yêu cầu sao? Lâm Đạm cởi ra áo khoác, làm cả người ướt đẫm Phương Di mặc vào. Phương Di nhút nhát sợ sệt mà liếc nhìn nàng một cái, lại quyết đoán lắc đầu, không cần. Có lẽ có chút ký ức rất nan kham, rất thống khổ, sẽ vĩnh viễn tra tấn nàng, nhưng là nếu quên hết, nàng vẫn là trước kia cái kia yêu ớt, bất kham một kích Phương Di. Lần sau tái ngộ thấy Mã Duệ người như vậy, nàng như cũ không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng thật vất vả tiếp nhận rồi mình đầy thương tích chính mình, thật vất vả chiến thắng ác ma, vì cái gì muốn lựa chọn quên đi. Đã trải qua này hết thảy, nàng đã không gì chặn được, không bao giờ yêu cầu sợ hãi. Lâm Đạm nhìn nàng, tựa như thấy một cái khác Vu Diệp Anh. Người khác đều sống ở trong vại mật, mà các nàng lại giống cổ trùng giống nhau, mỗi thời mỗi khắc đều ngâm ở nọc độc chung. Nếu không lựa chọn cường đại, các nàng cũng chỉ có thể đối mặt hủy diệt. Lâm Đạm cảm tình đạm mạc, lại cũng sẽ không trơ mắt mà nhìn một cái thiếu nữ đi hướng tuyệt lộ, cho nên nàng cho nàng một cái một lần nữa bắt đầu cơ hội. Đã phạm phải sai lầm liền không thể vãn hồi sao? Không, đối Lâm Đạm tới nói, loại sự tình này hoàn toàn có thể làm được. Nàng xoa xoa Phương Di đầu, dặn dò nói, trở về ngủ chưa đi, coi như vừa rồi những cái đó sự chưa bao giờ phát sinh quá. Phương Di gật gật đầu, thận trọng nói, ta tuyệt không sẽ đem chuyện của ngươi nói ra đi. Cảm ơn ngươi. Nàng cuối cùng xem một cái Mã Duệ, trong mắt đã hoàn toàn không có thù hận cùng sợ hãi, duy dư lạnh băng. Đối nàng tới nói, hắn đã là người chết rồi, còn có cái gì sợ quá. Lâm Đạm đem một con màu tím phi trùng nhẹ nhàng ấn ở Mã Duệ giữa mày, mượn từ thận cổ trí huyễn năng lực lao đi hắn một bộ phận ký ức, lại bảo lưu lại nhất kinh tâm động phách cảnh tượng. Giúp ta đem các bạn học dọn về tại chỗ. Mắt thấy Mã Duệ hôn mê qua đi, Lâm Đạm mới đứng lên đối Chu Nam nói. Chu Nam gật đầu đáp ứng, sau đó đem trên mặt đất đồng học nhất nhất khiêng hồi chỗ ngồi. Ngải Vũ không hào ngốc đứng, chỉ có thể đi đỡ Cao Thư Khải, lại bị Lâm Đạm bắt thủ đoạn, lạnh giọng cảnh cáo, ngươi đừng nhúc nhích hắn. Ta càng muốn động hắn, ngươi có thể lấy ta như thế nào? Ngải Vũ sắc thanh nói. Không như thế nào, lại tấu ngươi một đốn. Lâm Đạm ngữ khí thực bình tĩnh, sau đó cúi xuống thân, đem Cao Thư Khải bế lên tới nhẹ nhàng thả lại chỗ ngồi, lại giúp hắn chụp sạch sẽ trên người cho bụi, điều chỉnh tốt tư thế ngủ. Ngải Vũ gương mặt đỏ lên, biểu tình cáu giận, lại cũng không dám lại làm trái lại. Lâm Đạm an trí hảo Cao Thư Khải mới đem Vu Diệp Anh nâng dậy tới, trung quy vẫn là không nhịn xuống, dùng sức véo véo đối phương gương mặt. Hôm nay việc này tuyệt đối cùng Vu Diệp Anh thoát không ra quan hệ. Trong phòng học đồng học giản xếp hảo, nàng lại đi mặt khác lớp nhìn nhìn, xác định không có gì thường mới thu hồi thận cổ, đánh thức cả tòa trường học. Không nên nhớ rõ đồ vật, đã theo thận cổ trở về mà biến mất ở đại gia trong óc. Chương 171 cổ nữ 21. Cả tòa vườn trường đều ở ngủ say, Lâm Đạm liền đứng ở không có một bóng người hành lang, yên lặng hưởng thụ thận cổ vì nàng mang đến năng lượng. Chúng nó giống vô số sao trời ở không trung long lánh, sau đó một người tiếp một người mà rơi vào nàng lòng bàn tay. Hội tụ thành một mảnh lộng lẫy ngân hà. Như thế mỹ lệ kỳ ảo cảnh tượng, Tiêu Ngải Vũ xem ngây người. Chu Nam còn ở phòng học quét tước vệ sinh. Trên sàn nhà chảy rất nhiều huyết, cần thiết kéo sạch sẽ, chủ nhiệm lớp cùng Mã Mâu trên người máu cũng đắc dụng đi huế phù thanh trừ, các nàng dùng để che lại Mã Duệ miệng vết thương quần áo đã sớm bị Lâm Đạm ném, dù sao tỉnh lại lúc sau các nàng cái gì đều sẽ không nhớ rõ, đánh mất một hai kiện đồ vật không tính cái gì. Đến nỗi Mã Duệ trên người tràn đầy máu tươi cùng phá động áo hù thì ai đi còn hắn? Quỷ dị nam tử đứng ở hành lang ngoại nhìn lên không trung, than thở nói, thấy sao, đây mới là chân chính lực lượng, với trong giây lát thao tác toàn cục, nghịch chuyển sinh tử, điên đảo âm dương. Ngải Vũ nhìn bị quang mang bao trùm Lâm Đạm, biểu tình có chút âm trầm. Nam tử liếc nàng liếc mắt một cái, trong mắt bay nhanh hiện lên một mạt tháng quang, lại nói, Lâm Đạm là cái thiên tài. Nếu nàng cùng ta sinh ở cùng cái thời đại, tất nhiên có thể trở thành đại vu. Ngải Vũ, ngươi cùng nàng còn tồn tại tương đối lớn chênh lệch, chớ nên chậm trễ tu hành. Ta đã biết tổ sư ra. Ngải Vũ hơi cúi đầu, đem chính mình biểu tình giấu ở nồng đậm tóc mái chung. Nam tử cong cong khoe môi, phảng phất tươi cười hòa ái, trong mắt lại không có một tia ấm áp. Hắn đứng ở hành lang hạ lẳng lặng chờ đợi, mắt thấy sở hữu quang điểm đều đi vào Lâm Đạm lòng bàn tay, mới không nhanh không chậm mà đi qua đi, khẽ cười nói, ngươi cổ thuật lại tiến bộ. Lâm Đạm lần này lại không có làm bộ nhìn không thấy hắn, mà là quay đầu đi. Nói thẳng nói, cái gì là phá trụ chi mệnh? Nam tử bị nàng chuyên chú mà nhìn chăm chú, đầu tiên là có chút thụ sủng nhược kinh, theo sau khỏe miệng tươi cười dần dần giấu đi, ngươi chưa bao giờ quan tâm người khác sự. Hắn ngữ khí có chút lạnh băng. Lâm Đạm lại nói, muốn như thế nào ngươi mới nguyện ý nói cho ta? Nam tử đem cánh tay chống ở nàng phía sau trên vách tường, đem nàng cuốn vào trong lòng ngực, gàn từng chữ, như vậy ngươi nguyện ý trả giá cái gì? Lâm Đạm hai bàn tay trắng, không có gì có thể lấy tới trao đổi. Vì thế trực tiếp từ nam tử khuỷu tay hạ chui đi ra ngoài, dạo bước rời đi. Nam tử phảng phất có chút thất vọng, lại tựa hồ có chút sung sướng, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, truyền âm nhập mật nói, cho ngươi một cái kiến nghị, chỉ cần ăn luôn người kia, ngươi là có thể lập tức phu hóa thánh cổ, trở thành sử thượng cường đại nhất vu. Ngươi hẳn là cảm giác được đi. Lúc ấy ở hồ nước hạ, ngươi làm ra tệ nhất lựa chọn, ngươi tư duy sẽ bị thánh cổ ăn mòn, thao tác, nếu không có đủ cường đại ý niệm cùng chi đối kháng, ngươi chung sẽ trở thành nó con rối. Ngươi lúc ấy hẳn là lựa chọn ta. Lâm Đạm đồng dạng truyền âm nói, ngươi không phải ta, lại như thế nào biết ta không có đủ cường đại ý niệm. Ai không chê ai, đối với ngươi mà nói là không biết bao nhiêu, với ta mà nói lại là định số. Nếu thật sự vô pháp thao tác thánh cổ, ta sẽ mang theo nó cùng nhau xuống địa ngục. Nam tử bình tĩnh nhìn nàng bóng dáng, đồng nhiên lắc đầu cười khẽ, Lâm Đạm, ngươi tựa hồ thực thích tặng người xuống địa ngục. Lâm Đạm không lại phản ứng hắn, trực tiếp đi vào phòng học. Nam tử đứng ở tại chỗ thật lâu bất động, ánh mắt lập lòe không chừng, nhưng hắn không biết chính là, trên mặt hắn giả cười đã hoàn toàn bị một mặt thiệt tình thực lòng tươi cười thay thế được. Tổ sư gia, ngươi nhận thức Lâm Đạm. Ngải Vũ đi đến hắn bên người, nhỏ giọng hỏi. Là Lâm Đạm giải khai phong ấn, đem ta đánh thức, ngươi nói ta có nhận thức hay không nàng. Nam tử khỏe miệng tươi cười trong nháy mắt trở nên giả dối lên. Ngải Vũ ngạc nhiên nói, nếu nàng biết ngươi tồn tại, vì cái gì còn muốn đem ngọc bội tặng cho ta. Kia khối ngọc bội chính là một kiện không gian linh khí, bên trong cất chứa rất nhiều bảo bối, có ngàn năm thạch nhũ, vạn năm linh trì, kiếm gỗ đào, thanh phù kiếm, huyết tinh thạch, Phật bảo xá lợi từ từ, Lâm Đạm như thế nào bỏ được đem nó tùy ý tặng người. Hay là nàng không biết không gian tồn tại. Nghĩ đến đây, Ngải Vũ trong lòng hoảng loạn cuối cùng bình ổn một chút. Nàng không nghĩ làm bất luận kẻ nào phát hiện ngọc bội đặc dị chỗ, bao gồm nàng sư phụ. Nói lên chuyện này, quỷ dị nam tử trên mặt tươi cười chậm rãi biến mất, một đôi mắt hắc trầm như mực, như là ở ngưng tụ gió lốc, ta như thế nào biết nàng suy nghĩ cái gì. À, tùy nàng đi thôi, nam tử phất tay háo liền đi, động tác phảng phất thập phần tiêu sái, nói ra nói lại lộ ra một tia buồn bực cùng bất đắc dĩ. Hắn trước nay chưa thấy qua so Lâm Đạm càng khó tiếp cận người, có thể nói mềm cứng không ăn. Nửa giờ sau, thân cổ ảnh hưởng hoàn toàn biến mất, một chúng sư sinh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, lại một chút chưa từng phát giác dị trạng. Mã Mẫu mơ mơ màng màng mà bò dậy, ký ức còn dừng lại ở tìm Lâm Đạm tính sổ kia một khắc. Nàng lập tức trợn tròn đôi mắt, vô phùng hàm tiếp chính mình nói, ngươi cùng ta đi ra ngoài, ta muốn đem gia trưởng của ngươi gọi tới, làm cho bọn họ hảo hảo quản quản ngươi. Trường học là học tập địa phương, ngươi hóa đại nùng trang là muốn làm gì? Chính ngươi không học giỏi, đừng dạy hư người khác hải tử. Trần lão sư, như vậy học sinh các ngươi cũng dám thu, ta xem các ngươi là tưởng thân thủ tạp chính mình trọng điểm cao trung chiêu bài. Chủ nhiệm lớp lúc này cũng bỏ dậy, đầu còn mơ hồ, ký ức lại thập phần rõ ràng, vội nói, là nữ sĩ, ngươi hiểu lầm. Nhưng mà nàng nói còn chưa dứt lời, Mã Duệ đã ôm bụng kêu lên, mẹ, ta bị phương di thọc. Ta chạy thật nhiều huyết, sắp chết rồi. Mã Mẫu kỳ quái mà nhìn hắn, nhi tử ngươi nói cái gì mê sảng, ngươi không êm đẹp mà đứng sao? Ta thật sự bị thọc, ta nhớ rõ rành mạch. Nàng thọc ta hơn 30 đao, ta ruột đều chảy ra, mẹ ngươi xem, ta trên quần áo tất cả đều là đao thọc ra tới động động cùng huyết. Mã Duệ xuyên một bộ màu đen đồ thể dục, rất khó nhìn ra phá động cùng vết máu. Mã Mẫu cẩn thận sờ sờ hắn quần áo, trên mặt biểu tình càng ngày càng hoảng sợ. Nhau đến lúc này, nàng đã nhớ không rõ chính mình tìm được nhi tử thời điểm, cái này quần áo rốt cuộc có hay không dính máu. Nàng là ở một nhà khách sạn tìm được nhi tử, lúc ấy hắn đang nằm trên sàn nhà, biểu tình thập phần hoảng hốt, chóp mũi còn dính một ít màu trắng bột phấn. Lúc ấy Mã Mẫu không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nhi tử bị người khi dễ, luẩn quẩn trong lòng, cho nên trốn học. Nhưng trước mắt, nàng nhìn nhi tử không ngừng kể ra chính mình bị Phương Di giết chết quá trình, lại chỉ cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Nghe nói hút ma túy sau sẽ sinh ra ảo giác, thậm chí giết người, nhi tử có phải hay không loại tình huống này? Nếu không phải như thế, trên người hắn huyết cùng phá động là từ đâu tới? Hắn êm đẹp mà đứng ở chỗ này, kia đổ máu người kia lại ở đâu? Mã Mẫu hoàn toàn hoảng sợ, nghe thấy trường học bên ngoài truyền đến còi cảnh sát thanh âm, vội vàng lôi kéo nhi tử chạy. Bọn họ chân trước mới vừa đi, cảnh sát sau lưng liền đến, lại nguyên lai lớp học mỗ một vị đồng học sấn Lâm Đạm không chú ý thời điểm trộm báo cảnh, nói trong trường học có người bị giết chết rồi. Cảnh sát tới lúc sau thực mau liền thông qua số di động tìm được rồi báo án người, đối phương lại một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, cũng đối kia thông điện thoại không có bất luận cái gì ký ức. Mà hắn trong miệng người chết, ở cảnh sát tới rồi 5 phút trước còn sống được hảo hảo, cùng hắn mẫu thân cùng nhau ngồi xe rời đi. Tuy rằng toàn giáo camera theo dõi đều không nhạy, chỉ chụp đến một ít rầm rạp màu tím còn sáng, nhưng trong trường học rất nhiều người đều có thể làm chứng. Cảnh sát vẫn là cảm thấy không yên tâm, cố ý tìm chủ nhiệm lớp muốn tới Mã phụ, Mã mẫu liên hệ phương thức, gọi điện thoại qua đi xác nhận. Mã mẫu sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, liền nói chính mình nhi tử không có việc gì, còn làm Mã Duệ hướng mịt rổ phổn đánh một tiếng tiếp đón. Đến tận đây, cảnh sát đã có thể xác định, đây là cùng nhau báo giả cảnh sự kiện. Bọn họ cảm thấy thực bất đắc dĩ, đem báo nguy người kêu đi văn phòng nghiêm khắc phê bình một phen, lúc này mới đi rồi. Báo nguy đồng học lau nước mắt trở lại phòng học, hoàn toàn không biết chính mình trúng cái gì tà. Ngải Vũ liên tiếp quay đầu xem hắn, trên mặt tràn đầy đồng tình, lại nhìn về phía ngồi ở cửa Lâm Đạm, trong mắt tỏa ra một tia ánh quang. Lâm Đạm thật lớn bút tích, đem toàn giáo sư sinh đều mê choáng, còn bóp méo bọn họ ký ức, này nghiêm trọng trái với huyền môn giới luật. Nàng đánh không lại nàng, tự nhiên sẽ có huyền môn cao thủ tới thu thập nàng. Hôm sau, Mã Mẫu trộm mang Mã Duệ đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe, kết quả thực mau ra đây, hắn đích xác hút ma túy, hơn nữa thiếu máu rất nghiêm trọng, nếu tiếp tục phát triển đi xuống, thân thể tùy thời đều có khả năng sụp đổ. Không thể lại làm hắn hút, thân thể hắn so 7-80 tuổi lão nhân còn không bằng. Bác sĩ lắc đầu nói. Mã Mẫu hốc mắt đỏ lên, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Đưa hắn đi cai nghiện. Bác sĩ quyết đoán nói. Không được, hắn ba ba đã biết sẽ đánh chết hắn. Mã Mẫu liên tục xua tay, biểu tình hoảng sợ. Thân thể hắn đã thực suy yếu, không tiến hắn đi cai nghiện nói, hắn lần sau lại hút liền rất có khả năng chết vào ma túy quá liều. Người phải nghĩ kỹ. Ta cho hắn ba gọi điện thoại. Mã Mẫu móc di động ra, đầy mặt chần chờ. Liên ở hai người nói chuyện một lát, Mã Duệ thế nhưng trộm chạy, nửa giờ sau xuất hiện ở Cao Nhị Tam ban cửa, ngồi đối diện ở bên cửa sổ một người nữ sinh nói, ta tìm Phương Di, ngươi giúp ta kêu nàng ra tới. Mã Duệ lớn lên còn tính anh tuấn, lại là cái phú nhị đại, ở cao nhất niên cấp pha được hoang nên. Nữ sinh mặt đỏ hồng mà liếc hắn một cái, sau đó mới đi gọi người. Phương Di này đây toàn niên cấp đệ tam danh hảo thành tích thi được tới, lại bởi vì diện mạo thanh thuần mỹ lệ, vốn nên thập phần chịu đồng học hoang nên. Nhưng nàng trang điểm lao khí, tính cách quái gở, chưa bao giờ cùng đại gia giao lưu, dần ra liền thành lớp học trong suốt người. Nàng chưa bao giờ dám nhìn thẳng người khác đôi mắt, càng không dám cùng nam sinh sinh ra tứ chi tiếp xúc, ai nếu là không cẩn thận đụng tới nàng góc áo, nàng lập tức liền sẽ chạy tới vê đút cờ rửa sạch, thậm chí nôn khan. Nàng diễn xuất bị lớp học đồng học truyền đến truyền đi, thực mau phải một cái quái thai ngoại hiệu. Hôm nay, nàng làm theo tránh ở góc, dùng đắp cao cao sách giáo khoa đem chính mình ngăn cách lên. Quái thai, có người tìm ngươi. Quái thai, quái thai. Nữ sinh hô vài tiếng nàng cũng chưa phản ứng, đành phải kêu tên nàng, Phương Di, có người tìm. Phương Di từ thư đôi dò ra nửa cái đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mã Duệ mới vừa cùng nàng tầm mắt đối thượng, liền cảm thấy phía sau lưng bò lên trên một cổ hàn khí. Cái này ánh mắt quá quen thuộc, lạnh băng, vô tình, tàn nhẫn, đúng như một phen thanh đao, hung hăng chát hướng hắn ngực. Hắn tim đập đình trệ một cái trước mắt, theo sau liền cảm giác bụng đau nhức như rảo, phảng phất lại về tới ngày hôm qua cái kia nhất khủng bố cũng nhất bất lực thời khắc. Chương 172 cổ nữ 22. Phương Di từ bàn học cầm hai dạng đồ vật, nhét vào túi, lúc này mới đi ra phòng học, cùng Mã Duệ mặt đối mặt mà đứng. Người tìm ta có việc. Nàng thế nhưng phá lệ địa chủ động mở miệng, đầu hơi hơi thiên, bộ dáng có vẻ thực ngoan ngoãn, lại không lý do lệnh Mã Duệ ra đầu tê dại. Ngày hôm qua sự, ngươi còn nhớ rõ sao? Mã Duệ gian nan mà nuốt nước miếng. Chuyện gì? Phương Di đen nhánh đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn hắn. Chính là ngươi cầm đao thọc chuyện của ta. Ngươi chiều ta nơi này đâm rất nhiều hạ, ta chảy rất nhiều huyết, kia không phải mộng đi. Mã Duệ chỉ vào chính mình bụng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn nguyên bản không dám tới, nhưng nếu không tới, hắn lại sẽ ngày ngày đêm đêm bị ngày hôm qua khủng bố trải qua tra tấn, cho nên nhất định phải lộng cái thanh trừ. Phương Di biểu tình hoảng hốt gật gật đầu, sau đó từ trong túi lấy ra một cái quả táo cùng một phen dao gọt hoa quả, chậm rãi tức lên, ngươi như thế nào biết ta tưởng như vậy làm. Ta thật sự quá khổ sở ngươi biết không? Cho nên ta liền công cụ đều chuẩn bị tốt. Nàng ngẩng đầu, hướng Mã Duệ lộ ra một mạt hồn nhiên tươi cười. Đối với này đem muốn chính mình mệnh dao gọt hoa quả, Mã Duệ lại quen thuộc bất quá. Hắn mở to hai mắt, lộ ra sợ hãi đến cực điểm biểu tình. Trong nháy mắt này, hắn phảng phất lại về tới ngày hôm qua, về tới cùng Phương Di mặt đối mặt thời khắc. Nàng cầm này đem dao gọt hoa quả, một đao lại một đao mà đâm thủng hắn bụng, lại chuyển động chôi đao, đem hắn ruột rào lạ. Nàng không chớp mắt mà nhìn hắn đôi mắt, tươi cười trước sau như một sán lạ, phảng phất chưa bao giờ bị hắn dâm đặc quá. Nàng khôi phục dĩ vãng ôn nhu, mỹ lệ, đáng yêu, lại làm Mã Duệ từ xương cốt cảm thấy rét lạnh. Hắn ngơ ngác mà nhìn nàng một hồi lâu, sau đó ngắn ngủi mà kêu sợ hãi một tiếng, quay đầu liền chạy. Hắn không biết ngày hôm qua những cái đó ký ức rốt cuộc là chân thật phát sinh, cũng hoặc một loại ảo giác, nhưng giờ này khắc này, hắn rốt cuộc ý thức được, Phương Di đã sớm điên rồi, nàng là thật sự muốn giết chết chính mình. Nói không chừng nào một ngày, nàng hoàn toàn không có lý trí, liền sẽ đem những cái đó đáng sợ cảnh tượng biến thành hiện thực. Hắn có thể tùy ý dẫm đạp nàng, đem nàng cùng nàng người nhà dẫm tiến bùn, làm cho bọn họ vĩnh viễn phiên không được thân. Bởi vì hắn có quyền thế, có thể muốn làm gì thì làm. Thế giới này trước nay liền không công bằng, một người xuất thân đã quyết định hắn ở xã hội trung vị trí địa vị. Nhưng mà thẳng đến hôm nay hắn mới hiểu được, chẳng sợ trên đời nơi trốn đều tồn tại không công bằng, có một việc lại là tuyệt đối công bằng, đó chính là tử vong. Có quyền thế lại như thế nào, ở tử vong trước mặt mỗi người bình đẳng, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không cần đem người hướng tuyệt lộ thượng bước. Đạo lý này Mã Duệ minh bạch đến quá muộn, hắn thất tha thất thểu mà chạy ra trường học, bị một chiếc bay nhanh mà đến ô tô đâm bay đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Lâm Đạm cũng cùng Vu Diệp Vinh triển khai một hồi nghiêm túc nói chuyện. Các nàng đứng ở khu dạy học đỉnh tầng, hai mặt tương đối. Phương Di sẽ đi sát Mã Duệ, đều là ngươi dạy suối đi. Không sai, là ta. Hắn khi dễ ngươi, ta liền phải làm hắn chết. Vu Diệp Vinh bò lên trên lan can quan sát chỉnh sở học giáo, trong ánh mắt không có một tia quan mang. Ta có thể giải quyết hắn, không cần ngươi nhung tay. Lâm Đạm mũi chân nhẹ điểm, cũng nhảy đi lên. Gió thổi rối loạn nàng tóc, thổi nhíu nàng vào áo, làm nàng có vẻ phá lệ đơn bạc. Vu Diệp Vinh thật cẩn thận mà nắm lấy tay nàng, ngữ mang lấy lòng, chính là ta muốn vì ngươi làm điểm cái gì, ta tưởng chứng minh ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Ta không cần. Lâm Đạm nói thẳng không cố kỵ. Vu Diệp Vinh lập tức đỏ hốc mắt, biểu tình thập phần đau thương. Lâm Đạm liếc nàng liếc mắt một cái, tiếp tục nói, ngươi dạy suối Phương Di làm như vậy, ngươi biết hậu quả là cái gì sao? Mã Duệ chết không đáng tiếc, nhưng Phương Di lại phải vì hắn đền mạng, nàng rất tốt niên hoa, tất cả đều bồi cho một kẻ cặn bã, này đáng ra sao? Cha mẹ nàng còn đem thừa nhận Mã ra trả thù, từ đây sinh hoạt ở vô cùng vô tận thống khổ cùng tai nạn. Ngươi không phải ở cứu nàng, ngươi là đem nàng hướng trong vực sâu đẩy. Vu Diệp Hoanh đúng lúc lộ ra áy náy biểu tình, trong lòng lại thờ ơ người khác chết sống, cùng nàng có quan hệ gì? Lâm Đạm tiếp tục nói, lúc trước ta đem ngươi mang ra cái kia hầm, đưa về Hải Thành, là hy vọng ngươi có thể một lần nữa bắt đầu. Ta sẽ nỗ lực đem ngươi lôi ra vũng bùn, căng ra thổ nhưỡng, làm ngươi hướng về ánh mặt trời sinh trưởng. Ta hy vọng ngươi có thể hưởng thụ mưa móc, cũng tiếp thu gió lốc, tận tình đi thể hội người thường hết thảy. Ngươi làm được, ta sẽ thực vui vẻ, nhưng ngươi lại đem chính mình nốt ở cái kia hắc cám hầm, trước sau không muốn đi ra. Ngươi biết không, ta đã thân ở vực sâu, cho nên mới sẽ khuynh tận toàn lực mà đem ngươi thác đi lên. Ta muốn ngươi hảo hảo tồn tại, mà phi ngươi hồi báo. Nếu người khác xúi giục ngươi đi làm đồng dạng sự, ngươi biết ta sẽ có bao nhiêu đau lòng sao? Ngươi cha mẹ không để bụng ngươi, nhưng ta để ý. Vu Diệp Vinh lãnh ngạnh tâm bị Lâm Đạm một chữ tự từng câu đánh trúng dập nát, lại lần nữa khâu lên, tiến tới có độ ấm, có mong đợi, có cảm động. Nàng nhào vào Lâm Đạm trong lòng ngực, nức nở nói, ta biết sai rồi. Lâm Đạm, ngươi là trên đời tốt nhất người. Ta về sau không bao giờ sẽ làm ngươi thất vọng rồi. Lâm Đạm vẫn không nhúc nhích mà đứng ở lan can thượng, cũng không bởi vì Vu Diệp Vinh thình lình xảy ra ôm mà mất đi cân bằng. Nàng từ trước đến nay chạm thật sự thẳng, lập thật sự ổn. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ thiếu nữ đơn bạc bả vai, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, sau đó chuyển động trong mắt, hướng lên trời đài nào đó góc nhìn lại, kia trồ đứng một người dung mạo tuấn Mỹ, khí chất lạnh leo nam tử. Lúc này, hắn chính đôi tay cắm túi, lẳng lặng cùng nàng đối diện, qua ước chừng nửa phút tài lược gật đầu một cái, biến mất tại chỗ, thân hình như quỷ mị giống nhau mờ mịt. Lâm Đạm cũng không hiếu kỳ đối phương thân phận, cũng không thèm để ý mục đích của hắn, dù sao giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, tưởng quá nhiều ngược lại là tự tìm phiền não. Ngài Vũ hôm nay cả ngày đều có chút thất thần, tan học sau đem Cao Thư Khải giao cho Chu Nam bảo hộ, chính mình tắc đi một chuyến Huyền Môn trọng tài cục. Bạch Hiền sư thúc, ngươi không phải nói muốn đi điều tra cái kia Lâm Đạm sao, như thế nào hôm nay không ở trong trường học thấy ngươi? Nàng quá can dỡ, ngay trước mặt ta liền dám cấp toàn bộ trường học người hạ cổ. Ngươi nhất định phải hảo hảo giáo huấn nàng. Nếu là tùy ý nàng phát triển đi xuống, Huyền Môn lại sẽ nhiều ra một viên lũ ác tính. Ngài Vũ lòng đầy căm phẫn mà nói. Ngươi khiếu nại nàng nguyên nhân là nàng lạm dụng cổ thuật hại người. Tên là Bạch Hiền Thiên Sư xoay người, lộ ra một trương đao tức dịu đục tuấn nhan, đúng lúc là Lâm Đạm ở trên sân thượng gặp được tên kia nam tử. Đúng vậy, nàng 5 lần 7 lượt cấp người chung quanh hạ cổ, lần này càng quá mức, một chút liền mê choáng toàn bộ trường học sư sinh. Nếu nàng lúc ấy muốn làm cái gì, hậu quả nhất định rất nghiêm trọng. Ngải Vũ bắt tay giấu ở phía sau, nắm chặt nắm tay. Bạch Hiền hay còn đùa nghịch trong tay la bàn, không chút để ý nói, hạ cổ không đại biểu hại người. Ngươi có biết rõ ràng tiền căn hậu quả sao? Ngải Vũ lắc đầu, biểu tình có chút bất mãn. Nàng còn tưởng rằng Bạch Hiền sư thúc vừa ra mã, Lâm Đạm liền sẽ bị trục xuất Hải Thành đâu. Vậy ngươi hảo hảo xem này phân tư liệu đi. Bạch Hiền đem một sấp văn kiện ném qua đi, Ngải Vũ luống cuống tay chân mà tiếp được. Đọc nhanh như gió mà lật xem, sau đó gương mặt chậm rãi đỏ lên. Văn kiện ghi lại sự tình từ đầu đến cuối, cái kia Mã Duệ thế nhưng tìm người luân gian Phương Di, cho nên Phương Di mới có thể đi giết hắn. Mã gia không ngừng chèn ép Phương Di cha mẹ, còn đổi trắng thay đen, lấy tiền thu mua Phương Di thân thuộc, làm cho bọn họ bôi nhỏ Phương Di không tự ái. Bởi vì thương thế quá nặng, Phương Di gỡ xuống tử cung, đã không thể sinh dục. Nàng trước sau tự sát rất nhiều lần, lại đều bị cứu trở về, trước mắt đã có bệnh trầm cảm cùng tinh thần phân liệt dấu hiệu. Nàng còn chưa mãn 16 tuổi, đúng là hoa nhi giống nhau tuổi tác, lại bị một đám cặn bã hủy diệt rồi. Bạch Hiền buông la bàn, từng câu từng chữ nói, theo ta được biết, Lâm Đạm không những không xúc phạm tới bất luận kẻ nào, còn cứu lại hai điều sinh mệnh, tuy rằng theo ý ta tới, cái kia Mã Duệ không cứu cũng thế. Trên đời có quá nhiều bất bình sự, chúng ta huyền môn người trong vì tránh cho lây dính nhân quả, rất ít đúng tay, thậm chí còn thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng Lâm Đạm hao phí như thế đại tinh lực, mạo nghiệp quả quấn thân nguy hiểm, cũng muốn cấp Phương Di một cái một lần nữa bắt đầu cơ hội, ta cũng không cho rằng nàng phẩm hạnh có vấn đề. Thân là trọng tài cục một viên, ta hy vọng ngươi ở công tác thời điểm không cần trộn lẫn quá nhiều tư nhân cảm tình. Bị Bạch Hiền thấy rõ ánh mắt nhìn thẳng, Ngải Vũ cảm giác chính mình phảng phất không chỗ nào che giấu, chỉ phải siết chặt trong tay tư liệu, nói giọng khàn khàn, ta không biết chuyện này còn có nhiều như vậy nội tình, thực xin lỗi, là ta quá mức vô đoán. Người sáng suốt vừa thấy liền biết, chuyện này tất có kỳ quặc, mà ngươi liền điều tra một chút đều không có, trực tiếp liền báo cho trọng tài cục. Công tác của ngươi thái độ thực không đoan chính, về sau không cần tới. Bạch Hiền mở ra lòng bàn tay, ngữ khí lạnh nhạt, đem lệnh bài giao đi lên ngươi liền có thể đi rồi. Ngải Vũ tưởng biện giải, rồi lại không dám ở huyền môn người mạnh nhất trước mặt lỗ mãng, chỉ có thể hồng hốc mắt đem lệnh bài lui về. Bạch Hiền sư thúc, Lâm Đạm là cái tà vật, nàng sẽ bị kiếm gô đào thương đến. Trước khi đi, nàng y đổ dễ rủa một phen. Bạch Hiền cũng không ngẩng đầu lên mà nói, ta tin tưởng chính mình tận mắt nhìn thấy, chính hai sở nghe. Ngải Vũ, trên người của ngươi hơi thở thực pha tạp, hẳn là đạo tâm rối loạn, phải cẩn thận tẩu hỏa nhập ma. Ta không phải ngươi trong tay đao, có thể bị ngươi tùy ý lợi dụng. Ngải Vũ hô hấp cứng lại, bay nhanh rời đi trọng tài cục. Trường học lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, hoặc là nói ở người thường trong mắt, nó vẫn luôn thực bình tĩnh, chỉ là có chút người, có một số việc, chính lặng lẽ phát sinh thay đổi. Phương Di đem giày nặng tóc mái đánh mỏng thành không khí tóc mái, lộ ra tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, cũng không hề dùng thư đôi đem chính mình cùng các bạn học ngăn cách mở ra. Đương người khác cùng nàng bắt chuyện khi, nàng lời nói rất ít, lại sẽ ngượng ngùng mà mỉm cười, một đôi mắt giống không chung giống nhau trong suốt. Đại gia thực mau liền thích như vậy nàng, không hề một ngụm một cái quái thai mà tê ợ. Nghỉ trưa đã đến giờ, nàng lấy ra di động cho mẫu thân gọi điện thoại, uy, mụ mụ, chúng ta giữa trưa nghỉ ngơi. Đối, nghe hiểu được. Ta có hảo hảo viết bút ký. Ân, vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút, ta không vội mà ăn cơm. Ta có bạn tốt lạc, nàng kêu Lâm Đạm, là trên thế giới nhất đồng người. Mụ mụ, ta cùng nàng có ước định, muốn cùng nhau thi đại học. Nga đúng rồi, mụ mụ ngươi nhiều mang một thùng canh gà, nàng khả năng ăn. Hảo, tài kiến. Cắt đứt điện thoại sau, Phương Di lộ ra một mặt tươi đẹp tươi cười, trong miệng không tự giác mà hừ một đầu vui sướng ca. Nhưng mà nàng hoàn toàn không biết. Mẫu thân của nàng đang gắt gao nắm di động, cùng nàng phụ thân ôm đầu khóc giống, không phải bởi vì bi thương, mà là bởi vì cực hạn vui sướng. Nữ nhi rõ ràng chính xác mà đi ra, mà thương tổn nàng người, cũng rốt cuộc được đến báo ứng. Chương 173 cổ nữ 23. Tiết tự học buổi tối mau kết thúc, ngồi ở cao thư Khải hàng phía trước nam sinh quay đầu lại nhỏ giọng hỏi, Khải ca, người ngươi ước tới rồi không có. Cao thư Khải khẩn trương mà nhìn Lâm Đạm liếc mắt một cái, không, đợi chút tan học ta lại đi hỏi một chút. Ngươi như thế nào còn không có hỏi a? Ngươi trước kia nhưng khí phách, hiện tại lại càng ngày càng ba mụ, còn không phải là hỏi nàng buổi tối có thể hay không đi ra ngoài chơi sao, có cái gì ngượng ngùng. Nàng là cái cô nhi, hẳn là thực tự do, qua 12 giờ lại trở về đều không có quan hệ. Chúng ta mấy cái là nàng cùng lớp đồng học, đại gia ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, chẳng lẽ còn sợ chúng ta hại nàng sao? Ngươi đi ước, bảo quản nàng có thể đáp ứng. Cao Thư Khải không kiên nhẫn mà xua tay, đã biết. Ngươi thiếu rong dài. Khải ca, ngươi cũng quá hoa tâm, mấy ngày hôm trước còn thích Ngải Vũ, hiện tại liền di tình biệt luyến Lâm Đạm, ngươi không sợ người ra Ngải Vũ thương tâm à. Nam sinh làm mặt quỷ mà nói. Cao Thư Khải lập tức không làm, cấp giống giống mà phản bác, ai nói Lao Tử thích Ngải Vũ. Lao Tử cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Hắn bay nhanh nhìn Lâm Đạm liếc mắt một cái, biểu tình so với phía trước còn khẩn trương. Những lời này rốt cuộc là ai truyền ra đi? Lâm Đạm có hay không nghe nói qua? Mẹ nó, này đó miệng rộng. Nam sinh hắc hắc hắc mà cười, một bộ ta toàn minh bạch biểu tình. Ngải Vũ từ sách giáo khoa trung ngẩng đầu lên, ngữ khí thập phần không hảo, các ngươi nói chuyện thanh âm có thể hay không tiểu một chút. Ta không phải kẻ điếc, ta có thể nghe thấy. Không thích liền không thích, ai hiếm lạ. Cao Thư Khải, nếu không phải xem ở ngươi ba mẹ ngươi cho tiền phân thượng, ngươi cho rằng ta thích cùng ngươi đại ở một khối. Có bản lĩnh ngươi gặp được nguy hiểm thời điểm đừng tới cầu ta. Cao Thư Khải vốn dĩ liền có chút tâm cao khí ngạo, lúc này cũng bực, cười lạnh nói, cầm nhà ta tiền, bảo hộ ta chính là ngươi bản chức công tác, ta không cần phải cầu ngươi. Có bản lĩnh, ngươi có thể đem nhà ta tiền còn trở về. Con liên còn, ta còn không làm. Ngài Vũ thật mạnh đem thư quăng ngã ở bàn học thượng, dẫn tới đại gia tất cả đều đi xem nàng. Chu Nam quay đầu lại cẩn thận đánh giá Ngài Vũ, ánh mắt có chút phức tạp. Gần nhất trong khoảng thời gian này nàng gầy rất nhiều, gương mặt thì tao hãm đi xuống, một đôi mắt che kín hồng tơ máu, có vẻ thập phần tiểu tụy. Nàng bí mật càng ngày càng nhiều, lại rốt cuộc sẽ không cùng chính mình chia sẻ. Nghĩ đến đây, Chu Nam lắc đầu, biểu tình ngảm đạm. Đúng lúc vào lúc này, trung tan học vang lên, các bạn học gấp không chờ nổi mà thu thập gieo quẻ bàn cùng cặp sách. Lâm Đạm, ngươi muốn hay không đi siêu thị mua đồ vật? Cao Thư Khải vội vội vàng vàng gọi lại sắp bước ra phòng học Lâm Đạm. Không cần. Làm sao vậy, ngươi có việc? Lâm Đạm quay đầu lại dò hỏi. Cao Thư Khải mắt trông mong mà nhìn nàng, biểu tình có chút mong mỏi, lại ra vẻ thoải mái mà xua tay, ta không có việc gì. Ta chính là tưởng nói, ngươi thuê trụ phòng ở quá cũ xưa, chung quanh tất cả đều là hẻm tối, các ngươi hai nữ sinh đi đêm lộ không an toàn, nếu ngươi muốn đi siêu thị, ta kỳ thật có thể đưa ngươi. Cảm ơn, không cần, ta so ngươi an toàn. Lâm Đạm hơi gật đầu liền mang theo Vu Diệp Anh đi rồi. Cao Thư Khải đuổi theo ra đi hai bước, cuối cùng lại ngừng ở tại chỗ, một đôi mắt ướt rầm rề, như là bị vứt bỏ tiểu cầu. Lâm Đạm quay đầu lại liếc hắn một cái, khỏe miệng nghéo một cái, đưa cho hắn một cái mỉm cười, hắn ảm đạm hai mắt lập tức liền sáng ngời lên, như là nháy mắt từ địa ngục thăng lên thiên đường. Phương Di đã sớm chờ ở phòng học cửa, thấy Lâm Đạm ra tới, vội vàng bước tiểu toái bộ đón nhận đi, tươi cười nhút nhát sợ sệt, lại thập phần tươi đẹp, Lâm Đạm, ngươi muốn hay không uống nước? Nàng đem mới vừa mua nước khoáng đưa qua đi. Lâm Đạm còn không kịp trả lời, Vu Diệp Anh đã đem cái chai tiếp nhận đi, cười tủm tỉm nói, vừa lúc ta khát, cảm ơn ngươi tiểu di. Không cần cảm tạ. Phương Di thẹn thùng mà lắc đầu, sau đó giống cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo Lâm Đạm phía sau. Vu Diệp Anh thiếu chút nữa bị nàng tê đi, sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem. Hai người lạc hậu vài bước, đệ thấp âm lượng nói chuyện với nhau. Ngươi tưởng cùng ta đoạt Lâm Đạm, là lại như thế nào? Đừng cho là ta không biết. Kỳ thật ngươi trước kia vẫn luôn ở lợi dụng ta, ngươi không ngừng hướng dẫn ta đi giết Mã Duệ, ta không có ngươi bằng hữu như vậy. Ngươi cho rằng ta tưởng cùng ngươi làm bằng hữu? Bằng hữu của ta chỉ có Lâm Đạm. Ta cũng giống nhau. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không nhường ai, phát hiện Lâm Đạm quay đầu xem, lại đồng thời lộ ra ngây thơ đáng yêu tươi cười. Lâm Đạm ngũ cảm vượt qua thường nhân quá nhiều, lại sao có thể nghe không thấy hai người đối thoại. Các nàng bề ngoài thuần khiết, nội tâm lại một mảnh hắc ám. Nhưng mà này lại như thế nào? Mang một cái hài tử là mang, mang hai đứa nhỏ cũng là mang, nàng tổng không thể đem các nàng đuổi đi, sau đó trơ mắt mà nhìn các nàng lại lần nữa đúc hạ đại sai đi. Chính mình dưỡng cổ phải chính mình khống chế, không thể phóng tới bên ngoài đi hại người. Lâm Đạm yên lặng thở dài một hơi, thúc giục nói, các ngươi hai cái đi nhanh một chút được không? Tốt. Vũ Diệp Anh cùng Phương Di cùng kêu lên đáp ứng, sau đó cộp cộp cộp mà chạy tới, một tả một hưu mà vãn trụ nàng cánh tay. Phương Di cha mẹ sớm đã chờ ở ven đường chuẩn bị tiếp nữ nhi tan học. Từ phát sinh kia sự kiện lúc sau, bọn họ cũng không dám nữa làm nữ nhi một mình về nhà, e sợ cho nàng lại tao ngộ cái gì nguy hiểm. Nếu không phải đọc sách mới là nữ nhi duy nhất đường ra, bọn họ tuyệt không sẽ làm nàng lại lần nữa bước vào vườn trường. Thấy nữ nhi cùng hai nữ sinh tay kéo tay, thân mật mà đi ra, trên mặt mang theo vô ưu vô lự tươi cười, hai người mũi đau xót, thiếu chút nữa rớt nước mắt. Tiểu Di, nơi này... Phương Mẫu vung cánh tay hô, chờ ba người đến gần mới từ trong xe lấy ra một cái hộp giữ ấm, giao cho Lâm Đạm, nhàn nhạt, đây là A-di nấu canh sâm, ngươi cùng Diệp Anh đều quá gầy, lấy về đi bổ một bổ. Cảm ơn A-di, hộp giữ ấm ta ngày mai rửa sạch sẽ còn cấp tiểu di. Lâm Đạm lễ phép nói cảm ơn, lại dặn dò nói, thúc thúc A-di trên đường cẩn thận, lái xe chậm một chút. Tiểu di, chúng ta ngày mai thấy. Ơn, ngày mai thấy. Phương Di lòng tràn đầy đều là lưu luyến không rời. Rồi lại bởi vì Lâm Đạm một câu mà cao hứng lên. Nàng thích trường học, bởi vì nơi này có Lâm Đạm. Nhìn theo hai cái tiểu cô nương đi vào đám người, biến mất ở góc đường, Phương Mẫu cảm thán nói, này hai đứa nhỏ thật tốt, thật không dễ dàng. Lâm Đạm tốt nhất. Phương Di lập tức sửa đúng. Hảo hảo hảo, Lâm Đạm tốt nhất. Phương Mẫu vui tươi hớn hở mà đem nữ nhi nhét vào ghế sau. Phương Phụ một bên phát động ô tô một bên nói, kia tiểu tử cắt chi, đầu còn có chút không bình thường. Ta hôm nay đi bệnh viện xem hắn ba mẹ khóc thật sự thương tâm. rõ ràng hắn trong miệng chính miêu tả một kiện bi thảm sự, lại không biết vì sao, thế nhưng sung sướng mà cười nhẹ lên. Phương Mẫu lập tức liền biết hắn trong miệng kia tiểu tử là ai, khẩn trương mà xem nữ nhi liếc mắt một cái, phát hiện nàng chính cầm di động cấp Lâm Đạm phát hoại chát, vẫn chưa chú ý tới những lời này, liền cũng yên lòng. Hai cái đùi đều tiệt sao? Nàng nhịn không được hỏi. Hai cái đùi đều tiệt, hơn nữa giống như còn điên rồi, cả ngày kêu la có sâu. Ta đi thời điểm hắn ba mẹ đang ngồi ở y cờ u bên ngoài khóc, cùng chúng ta khi đó rất giống. Phương Phụ quay đầu lại nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, thấy nàng êm đẹp mà ngồi ở trong xe, nghiêm túc mà đùa nghịch di động, hoảng loạn tâm lúc này mới dần dần yên ổn. Hắn nữ nhi tồn tại đi ra y cờ u, tuy rằng mất đi một ít đồ vật, lại không mất đi hy vọng cùng vui sướng, này liền đủ rồi. Phương Mẫu xoa xoa nữ nhi đầu, thấp không thể nghe thấy nói, đây đều là báo ứng. Cao Thư Khải vẫn là không dám mở miệng ước Lâm Đạm đi ra ngoài chơi, bởi vậy bị một đám nam sinh cười nhạo. Khải ca, một câu mà thôi, ngươi sợ cái gì a? Các ngươi câm miệng. Cao Thư Khải tức giận mà nói, ta nghĩ nghĩ, vẫn là không ước Lâm Đạm. Các ngươi muốn đi địa phương là mộ địa, không phải công viên, vạn nhất dọa đến nàng làm sao bây giờ? Chính là muốn dọa đến nàng a. Khải ca ngươi quá không thượng đạo, nữ sinh ở đã chịu kinh hách thời điểm sẽ không tự giác về phía nam sinh tìm kiếm bảo hộ. Đến lúc đó ngươi liền có thể nhân cơ hội kéo nàng tay nhỏ, ôm nàng eo nhỏ. Điểm này kịch bản ngươi cũng đều không hiểu, Khải ca ngươi còn không biết xấu hổ tự xưng cao phú soái. Các nam sinh càng nói càng hăng say, bắt đầu thao thao bất tuyệt mà thổi phồng chính mình đem mọi kinh nghiệm. Cao Thư Khải không kiên nhẫn nghe bọn hắn nói này đó lời nói thô tục. Kéo tay nhỏ, ôm eo nhỏ nghe đi lên đích xác thực mê người, nhưng đó là ở nữ sinh chịu đủ kinh hách dưới tình huống phát sinh, cùng ăn bất có cái gì khác nhau. Hắn mới luyến tiếc làm Lâm Đạm bị kinh hách đâu. Nàng như vậy nũng nịu cô nương ra, hẹn hò thời điểm nên đi nhất sang quý nhà ăn, mỹ lệ nhất hoa viên, mà không phải mộ địa loại này địa phương quỷ quái. Tam chiếc ô tô chậm rãi xử nhập một mảnh mộ địa, ở ven đường dừng lại. Xuống xe thời điểm, một người nam sinh đột nhiên hỏi nói, Khải ca, ngươi hai cái bảo tiêu đâu, như thế nào không có tới. Cao Thư Khải không cho là đúng mà hừ hừ, bọn họ ai tới hay không. Chẳng lẽ bọn họ không tới, ta liền ra không được môn sao. Nói nhảm cái gì, không có bảo tiêu các ngươi cũng không dám đi vào đúng không? Ai không dám? Đợi chút ta trước khai cái phòng phát sóng trực tiếp. Một đám cả trai lẫn gái hưng phấn mà lấy ra quay chụp công cụ. Cao Thư Khải cũng lấy ra di động cấp Lâm Đạm gửi tin tức. Lâm đồng học, gần nhất sinh hoạt phí còn đủ dùng sao? Mau kỳ trung khảo thí, ngươi cố lên. Lâm Đạm đối Cao Thư Khải bản tôn số hẹ chặt vẫn luôn chọn dùng khi hồi khi không trở về thái độ, nhưng là đối đãi người hảo tâm hẹ chặt lại luôn là dây hồi. Nàng lễ phép mà viết nói, cảm ơn ngài, ta sinh hoạt phí hoàn toàn đủ dùng, ngài đừng lo lắng. Trong đó khảo thí ta sẽ cố lên, đến lúc đó ta đem ta phiếu điểm chia ngài xem vừa thấy. Cao Thư Khải toát miệng, dặn dò nói, nếu ngươi ở trong sinh hoạt gặp được cái gì khó khăn, nhớ rõ nhất định phải nói cho ta sẽ nghĩ cách vì ngươi giải quyết. Đúng rồi, ngươi về sau chuẩn bị học văn khoa vẫn là khoa học tự nhiên. Cao Nhị liền phải phân khoa, vì trước sau cùng Lâm Đạm một cái ban. Hắn không thể không trước đó hỏi thăm rõ ràng. Ta chuẩn bị học lý khoa. Khoa học tự nhiên hảo, vào nghề mặt quảng. Những lời này còn không kịp gửi đi ra ngoài, Cao Thư Khải đã bị một đám thiếu nam thiếu nữ xô đẩy đi vào mộ địa. Nhập thu lúc sau, ban đêm độ ấm bắt đầu từng ngày hạ thấp, hiu quạng gió cuốn tin tức diệp thổi qua tới, làm mọi người đồng thời đánh cái dùng mình. Có điểm khủng bố a. Nếu không chúng ta vẫn là trở về đi. Không biết ai trong lòng run sợ mà nói một câu. Hôi cái rắm. Ta phòng phát sóng trực tiếp đều khai. Đi, tiếp tục hướng phía trước đi. Dẫn đầu nam sinh đi nhanh mà đi, mọi người vội vàng đuổi kịp, bọn họ tê chen chúc ai thân ảnh thực mau liền biến mất ở đen đặc như mực trong bóng đêm. Hôm sau, không ai trở về, các gia trưởng sốt ruột, lập tức đi báo án. Cảnh sát căn cứ đương sự ở phòng phát sóng trực tiếp lưu lại hình ảnh, tìm được mộ địa, lại chỉ phát hiện mấy cái rơi dụng ba lô cùng ấm nước, trên mặt đất lưu có một chuỗi hỗn độn dấu chân, rồi lại hư không tiêu thất. Liền phảng phất có cái gì lực lượng thần bí hoàn toàn leo đi này đó hải tử tồn tại dấu vết. Chương 174 cổ nữ 24. Đêm đã khuya, Cao gia lại còn đèn đuốc sáng trưng, Cao lão gia tử ngồi ở thượng đầu, biểu tình ngưng trọng, Cao phụ cùng Cao mẫu bồi ngồi một bên, cũng thường thường lấy ra di động xem xét, để tránh bỏ lỡ nhi tử tin tức. Bạch Hiền cùng Chu gia gia chủ ngồi ở hạ đầu, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, Chu Nam, Ngải Vũ cùng với một người hơn 20 tuổi thanh niên trinh túi đầu đứng ở bọn họ phía sau. Một câu cũng không dám nhiều lời. Phòng khách chính giữa bày một cái la bàn cùng một chương hải thành bản đồ, một người thiền sư lấy Cao Thư Khải máu tươi vì dẫn, ý đồ tìm ra hắn nơi phương vị. Huyết châu dọc theo la bàn bên cạnh qua lại lan lộn, sau đó chạy xuống đến trên bản đồ, từ Hải Thành một cao hơn phát, cuối cùng ngừng ở Thanh Nguyên Sơn mộ địa. Thiên sư thu thuật pháp, trầm ngâm nói, huyết châu còn có thể đi lại, thuyết minh hắn tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm, trước mắt còn ở Thanh Nguyên Sơn mộ địa. Chính là cảnh sát đã đem mộ địa tìm khắp, không có phát hiện bọn họ tung tích. Đều nói người còn ở, như thế nào chính là tìm không thấy đâu. Cao Mâu gấp đến độ hốc mắt đỏ bừng, nhìn về phía Ngải Vũ cùng Chu Nam, chất vấn nói, ta mỗi tháng cho các ngươi khai 5 vạn khối tiền lương, các ngươi chính là như vậy bảo hộ ta nhi tử sao? Chỉ là mỗi ngày bồi hắn trên dưới học mà thôi, có như vậy khó khăn sao? Chu gia gia chủ lập tức giải thích, phu nhân, nhà ta tiểu nam là sinh non nhi, từ thai liền mang theo bệnh, mỗi tháng 15 hảo phải về nhà một chuyến kiểm tra, cái này chúng ta đã trước đó nói cho ngươi, còn ở hợp đồng liệt sáng tỏ điều khoản, ngươi hẳn là cũng là biết đến. Cao Mẫu cố nén nước mắt nói, kia nàng đâu, nàng vì cái gì cũng không ở. Lúc trước chính là các ngươi đem nàng đề cử cho ta, nói là cái gì tương lai huyền môn khiêng đỉnh giả, kết quả hiện tại xảy ra chuyện, các ngươi đẩy nhị, nhị đẩy tam, tất cả đều không nhận, các ngươi huyền môn chính là loại này diễn xuất sao. Đối mặt Cao Mẫu chỉ trích, Bạch Hiền cùng Chu gia gia chủ không cấm có chút mặt mũi không ánh sáng. Đừng nhìn huyền môn người trong người mang đạo pháp, thực lực không tầm thường, phảng phất cao nhân nhất đẳng, nhưng trên thực tế, bọn họ hiện tại sở sử dụng đạo tràng đều là từ cao gia bỏ vốn kiến tạo cũng giá thấp cho thuê lại cho bọn hắn, ngày thường tu luyện yêu cầu dùng đến thủy tinh, thủy ngân, chu sa chờ vật tư, cũng đều là từ cao gia tài trợ. Huyền môn cùng tài phiệt chi gian quan hệ đã hỗ trợ lẫn nhau lại lẫn nhau chế ước, thiếu ai đều không được. Hơn nữa, theo linh khí giảm bớt, huyền môn xuống dốc, tu luyện huyền thuật dựa vào không hề là thiên phú, mà là tài nguyên, tài phiệt tác dụng cũng liền càng thêm rõ ràng. Một khi Hải Thành huyền môn mất đi cao thị tài phiệt duy trì, lập tức liền sẽ gặp phải sụp đổ nguy hiểm. Cao Thư Khải có thể hay không tìm được, đã không chỉ là cao gia sự, càng là huyền môn sự. Nghĩ đến đây, Chu gia gia chủ hận sắc không thành thép mà trừng mắt nhìn Ngải Vũ liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, tiểu nam có việc mới có thể rời đi, ngươi đâu, ngươi lại là vì cái gì? Ngải Vũ ngập ngừng nói, là Cao Thư Khải muốn đuổi việc ta, ta mới đi. Ta nguyên bản tính toán hôm nay liền đem cao gia tiền còn trở về. Người khác không có cao gia duy trì liền không thể tu luyện, nhưng nàng không sợ. Nàng không gian linh khí chất đầy kỳ chân dị bảo, cũng đủ nàng tu luyện cả đời. Chu Nam bay nhanh nhìn nàng một cái, mày nhăn thật sự khẩn, lại nói cái gì cũng chưa nói. Hắn biết tình huống không phải như vậy, Cao Thư Khải không minh xác nói qua đuổi việc Ngải Vũ nói, hắn chỉ là không thừa nhận chính mình thích Ngải Vũ mà thôi, là nàng lòng tự trọng quá cường, hành động theo cảm tình. Nếu Ngải Vũ thật sự bị đuổi việc, liền tính Chu Nam thân thể lại không thoải mái, cũng nhất định sẽ không tự tiện ly cương. Không biết từ khi nào khởi, Ngải Vũ trở nên càng ngày càng bén nhọn, liền hắn đều mau không quen biết. Cao Mẫu nghe xong lời này càng thêm tức giận, chính là ngươi cũng không có đem tiền còn trở về không phải sao. Không còn tiền, ngươi liền vẫn là hắn bảo tiêu, hẳn là phụ trách đem hắn đưa về nhà, ngươi một chút chức nghiệp đạo đức đều không có sao. Đưa hắn về nhà liền như vậy khó khăn sao? Sớm biết như thế, ta liền không nên thỉnh hai đứa nhỏ tới bảo hộ hắn, quá không có trách nhiệm tâm. Cao lão gia tử từ nói, Chu Hưng Hòa, ta nhớ rõ các ngươi huyền môn có một cái bất thành văn quy định gọi là bắt người tiền tài cùng người tiêu thai, vô luận là chính phái vẫn là tà phái, tiếp tiền, nhất định phải thay người làm tốt sự. Chính là ngươi nhìn xem, nhà ta Thư Khải bị các ngươi lộng tới chỗ nào vậy? Hiện tại ta cũng lười đến cùng các ngươi thảo luận đây là ai trách nhiệm, các ngươi nếu là có thể đem nhà ta Thư Khải bình bình an an mà mang trở về, hết thể đều hảo thuyết, nếu là không thể, về sau huyền môn sự ta Cao gia giống nhau mặc kệ. Các ngươi nhìn làm đi. Lão gia tử ngài đừng nóng giận, chúng ta lập tức phái người đi đem Thư Khải tìm trở về. Chu gia gia chủ liên tục bồi tội, cuối cùng làm Bạch Hiền lánh ba cái tiểu bối đi Thanh Nguyên Sơn đi một chuyến. Cùng lúc đó, Lâm Đạm cũng xủy 100 đồng tiền ra cửa. Đã trễ thế này ngươi còn đi ra ngoài a? Vu Diệp Thanh lo lắng hỏi. Cao Thư Khải mất tích, ta đi tìm hắn. Ngươi khóa kỹ cửa phòng, chú ý an toàn. Ngươi thực thích Cao Thư Khải sao? Vu Diệp Thanh hai mắt ám trầm. Hắn với ta mà nói rất quan trọng. Được rồi, ngươi trở về ngủ đi, sáng mai còn muốn đi học. Lâm Đạm cũng không quay đầu lại mà xua xua tay, biến mất ở màn đêm trung. Vu Diệp hoanh mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, hồi lâu không có động tác. Thanh Nguyên Sơn bị một đoàn sương mù dày đặc bao phủ, mặc dù không có âm dương nhãn, người thường cũng có thể cảm nhận được kia lạnh băng đến xương âm khí. Bạch Hiền đĩnh bạt bóng dáng bị sương mù phụ trợ đến có chút mờ mịt, liền nói chuyện thanh âm đều có vẻ không chân thật lên. Thanh Nguyên Sơn đã từng là một chỗ bãi tha ma, minh mạt, thanh mạt, kháng chiến thời kỳ, nơi này đều là mọi người vứt bỏ tử thi địa phương, thổ tầng hạ chất đầy trắng như tuyết bạch cốt, cho nên âm khí thực trọng, các ngươi tiểu tâm một chút. Chúng ta đã biết, sư thúc. Lớn tuổi nhất thanh niên gật đầu đáp ứng. Hắn tên là Bạch Thắng, là Bạch Hiền sư điệt, thiên phú chỉ ở sau Ngải Vũ cùng Chu Nam, xem như huyền môn tiểu bối chung người xuất sắc. Sương mù biến đại, các ngươi theo sát ta. Bạch Hiền vừa dứt lời liền biến mất tại chỗ, Chu Nam đám người chấn động, đuổi theo ra đi không bao xa liền cũng bị sương mù dày đặc cắn ướt. Lâm Đạm sớm đã ở Cao Thư Khải trên người hạ truy tung cổ, tự nhiên có thể dễ dàng khống chế hắn hành tung. Nàng hoa hơn 20 đồng tiền mua một phen cái sẻng, lại đánh một chiếc taxi, suốt đêm đuổi tới Thanh Nguyên Sơn. Tài xế không ngừng từ kính chiếu hậu xem nàng, biểu tình có chút hơi sợ. Chỉ vì nàng làn da quá bạch, môi quá hồng, lớn lên quá xinh đẹp, rất giống điện ảnh ăn người hồn phách nữ quỷ. Bắt được nàng cấp tiền mặt, tài xế còn cố ý mở ra đèn trần, lặp lại xem xét thật lâu, xác định không phải Minh Tệ mới lửa thiêu ngông giống nhau đem xe khai đi rồi. Lâm Đạm dựa vào mẫu cổ cùng tử cổ chi gian cảm ứng, chậm rãi xuyên qua ở sương mù dày đặc trung, đi vào một chỗ huyệt mộ, ba lượng hạ đảo khai tầng ngoài bùn đất, cậy ra quan tài bản, đi kéo nằm ở bên trong ngủ đến chết trầm Cao Thư Khải. Nhưng mà nàng mới vừa đụng chạm đến Cao Thư Khải cánh tay, cả người liền té xịu qua đi, lại trợn mắt khi lại phát hiện chính mình đứng ở một cái chật trội phòng trọ nhỏ nội, ba gã nam tử đang ở vây hầu một người thiếu niên. Thiếu niên lớn lên thực thanh tú, bên ngoài thân lại trải rộng vết thương, có nắm tay đánh, ghế tạp, tàn thuốc năng, dao nhỏ cát, có thể nói huyết nhục mơ hồ. Thể trạng nhất cường tráng nam tử biên đánh biên mắng, thảo mẹ ngươi gây chết tiệt, dám nhìn lén lao tử tắm rửa. Ta không có. Thiếu niên ôm đầu rên rỉ, tiếng nói tràn ngập thống khổ. Quản ngươi có hay không, lão tử chính là không quen nhìn ngươi. Ca nhi mấy cái đem hắn giá đến trong phòng tắm đi, làm hắn nếm thử năng heo ra tư vị nhi. Nam tử cười đến thập phần dữ tợn. Mặt khác hai người lập tức đem thiếu niên kéo vào phòng tắm, ấn tiến bồn tắm, lấy ra phòng hắn. Nghe thấy hắn kêu thảm thiết xin tha thanh âm, bọn họ vỗ tay cười ha ha, biểu tình sung sướng cực kỳ. Lâm Đạm ý đồ đi ngăn cản bọn họ, lại phát hiện chính mình tay xuyên qua ba người thân thể, chỉ bắt được một đoàn không khí. Nàng tựa hồ biến thành linh hồn trạng thái. Nàng ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét thiếu niên trạng huống, lại ở hắn đen nhánh trong mắt phát hiện một tia bất lực, giống một con gần chết tiểu động vật. Hoàng hốt gian còn thấy một khắc khuôn mặt trọng điệp ở hắn gương mặt phía dưới. Này ánh mắt, này hình dáng, đối nàng mà nói đều quá mức quen thuộc. Cao Thư Khải. Nàng ngạc nhiên nói nhỏ. Bị năng đến giật tăng tăng thiếu niên phảng phất nghe thấy được nàng kêu gọi, dùng sức mở to mắt nhìn qua. Lâm Đạm lại không do dự, móng tay bỗng nhiên bạo trướng, bay nhanh cắm vào thiếu niên trong cơ thể, đem cái kia không thuộc về này phúc túi ra linh hồn lôi ra tới. Cao Thư Khải đột nhiên bổ nhào vào trên người nàng, bị nàng ôm cái đầy cõi lòng. Thân thể còn ở ngăn không được mà run rẩy. Ba nam tử ngược đãi thiếu niên hình ảnh dừng hình ảnh, phảng phất một bộ điện ảnh bị người xem ấn nút tạm dừng. Lâm Đạm sao ngươi lại tới đây? Cao Thư Khải còn không kịp bình phục tâm tình liền nôn nóng mở miệng, ngươi chạy mau, đừng bị quỷ bắt lấy. Hắn sẽ đem ngươi nhét vào người này trong cơ thể, làm ngươi gặp vô cùng vô tận tra tấn. Ta đã bị tra tấn mười mấy luân, thật sự thực đáng sợ. Môn đâu, môn như thế nào không thấy? Hắn lôi kéo Lâm Đạm ở trong phòng bao quanh loạn chuyển. Tìm kiếm kia phiến bỗng nhiên biến mất môn. Đừng hoảng hốt, trước hãy chờ xem. Lâm Đạm vô vô hắn sống lưng, tiếng nói thư hoãn. Ở nàng mở miệng thời điểm, dừng hình ảnh lại bắt đầu đi xuống diễn, thiếu niên bị ba nam nhân khóa ở cho thuê trong phòng, ban ngày bọn họ đi làm, hắn đã bị một cái xiềng xích bó ở trong phòng tắm, không có cơm ăn, chỉ có thể bị đói, không có nước uống, chỉ có thể uống buồn cầu nước bẩn. Buổi tối, ba nam nhân đã trở lại, liền sẽ thay phiên trà tấn hắn. Bọn họ mắng hắn gây chết tiệt, lấy tàn thuốc năng hắn, lấy roi trừ hắn, lấy các loại tưởng cũng không thể tưởng được công cụ tàn phá thân thể hắn. Mà hết thể này, chẳng qua là bởi vì thiếu niên trong lúc vô ý bị bọn họ phát hiện tính hướng mà thôi. Hắn cũng là này gian nhà ở khách thuê, gánh vác một bộ phận tiền thuê, cùng ba nam tử sinh hoạt buồn vô giao tế, càng vô ân oán. Bọn họ quá đến không trôi chảy, là kẻ thất bại, mà thiếu niên lại thi đậu phụ cận trọng điểm đại học, tiền đồ quang minh. Bọn họ nhìn hắn mỗi ngày khoái hoạt vui sướng mà đi đọc sách, chuẩn bị chính mình tương lai, vì thế liền sinh ra hủy diệt hắn ý niệm. Gây chết tiệt bất quá là một cái cơ mà thôi, phảng phất có cái này danh hảo, thiếu niên liền xứng đáng bị bọn họ tra tấn. Bọn họ đem hắn khóa ở trong phòng ngược đánh hơn 10 ngày, buộc hắn ăn phân uống nước tiểu, làm hết mọi thứ ác sự, cuối cùng còn đem hắn lật chết, thi thể cắt thành tiểu khối, đưa tới Thanh Nguyên Sơn một cái mới vừa đào tốt huyệt mộ chung, điền chôn một tầng bùn đất. Hôm sau, đưa ma đội ngũ tới, trực tiếp đem một ngụm quan tài đặt ở bầm thây thượng, đem hắn lặng yên không một tiếng động mà đè ở nơi này. Gần chỉ là nhìn thiếu niên tao ngộ, Lâm Đạm liền cảm thấy khắp cả người phát lạnh, huống chi Cao Thư Khải còn từng tự mình trải qua quá. Hắn không ngừng đã trải qua một lần, mà là mười mấy thứ,

chúng ta chỉ cần đem hắn xương cốt thiêu hủy là có thể nhất lao vĩnh dật. Bạch Thắng nguyên bản đối Ngải Vũ ấn tượng thực hảo, hiện tại lại thập phần chán ghét nàng. Nữ nhân này vừa không phụ trách nhiệm, lại lắm mồm ái cáo trạng, quả thực phiền chết cá nhân. Hắn lập tức rồi nói, nhân gia đều tu thành quỷ vương, còn sẽ lưu lại như vậy đại một sơ hở sao? Ngươi như thế nào bất động cân não suy nghĩ một chút. Chu Nam một bên xoa ấn giữa mày một bên nói, Bạch ca nói đúng. Con quỷ vương kia đi thời điểm cũng nói, làm chúng ta ngàn vạn đừng đi động hắn thi cốt, nơi đó hẳn là có cái gì cổ quái, chúng ta vẫn là tiểu tâm cẩn thận điểm hảo. Ngài Vũ ngữ khí thập phần bất mãn, chuyện ma quỷ các ngươi cũng tin tưởng. Vạn nhất hắn là cố ý lừa chúng ta, làm chúng ta không cần đi thiêu hắn thi cốt đâu. Bảy công, ta cảm thấy vẫn là ngài tự mình đi lên nhìn một cái đi. Sự tình quan quỷ vương, Chu Hưng Hòa cũng không dám chậm trễ, lập tức liền làm Bạch Hiền lại đem xe khai hồi Thanh Nguyên Sơn. Đến chân núi khi, trời đã sáng, vài sợi nắng sớm xuyên thấu tầng mây rừng ở trên đỉnh núi, đem nồng đậm âm khí trở thành hư không. Mấy người xuyên qua hẹp hòi đường mòn đi vào một tòa phân mộ trước, cẩn thận quan sát chung quanh hoàn cảnh. Bảy công, nơi này không có gì dị thường đi. Ngài Vũ thực hy vọng chính mình có thể được đến Chu Hưng Hòa nhận đồng. Gần nhất mấy ngày này, nàng đã chịu suy sụp quá nhiều, mà tổ sư ra mỗi ngày dục nàng tu luyện thời điểm, còn luôn thích giảng thuật hắn đại ở Lâm Đạm bên người đủ loại thú sự, lại thích lấy nàng tiềm chất đi cùng Lâm Đạm thiên phú tương đối, sau đó lời nói thâm thiế mà nói cho nàng, nàng ly Lâm Đạm còn rất xa rất xa. Nàng sắp chịu không nổi, cả người đều có chút ma trướng, nhuệ khí cùng lệ khí một ngày so với một ngày trọng. Nay chỉ quỷ là Lâm Đạm thả chạy, kia nàng liền nhất định phải tiêu diệt hắn. Nhưng thật ra nhìn không ra cái gì dị thường. Chu Hưng Hòa vòng quanh phần mộ đi rồi hai vòng, trầm ngâm nói, theo lý mà nói, tu luyện đại thành quỷ vương, đầu tiên sẽ làm sự chính là đem chính mình thi cốt giấu đi, này chỉ quỷ lại hoàn toàn mặc kệ, loại tình huống này khẳng định không đúng. Bảy công, ngươi hoàn toàn đi vào quá ảo cảnh, không biết hắn trải qua. Hắn bị chết thực thảm, thi thể bị người cắt thành vài khối, đè ở người khác quan tài phía dưới, từ đây liền không thể rời đi Thanh Nguyên Sơn. Hắn nhưng thật ra tưởng tàng, nhưng hắn không địa phương tàng a, hắn vội vã đi báo thủ, đi được thực vội vàng, căn bản là không kịp mang đi thi cốt. Bảy công, chúng ta vẫn là chạy nhanh đem xương cốt thiêu đi, miễn cho hậu hoạn vô cùng. Ngải Vũ bám giết không tha mà khuyên bảo. Chu Nam cùng Bạch Thắng lẫn nhau nhìn nhau, trong lòng đều thực không thoải mái. Con quỷ kia trải qua quá thảm, mà bọn họ còn từng tự mình cảm thụ quá hắn thống khổ cùng tuyệt vọng, tự nhiên vô pháp làm được thờ ơ hắn sở dĩ tưởng rời đi Thanh Nguyên Sơn. Là hy vọng có thể được đến một cái muộn tới chính nghĩa, này ở Chu Nam cùng Bạch Thắng xem ra không gì đáng trách. Giết người phải đền mạng, từ mấy ngàn năm trước bắt đầu, này pháp luật cũng đã bị đại chúng quảng vì tiếp thu, không có gì nhưng xen vào. Nhưng Ngải Vũ hiển nhiên không như vậy cho rằng. Nàng như thế tích cực, thậm chí một chút báo thù thời gian đều không cho con quỷ vương kia lưu, là thật sự lo lắng hắn làm hại một phương sao. Nàng làm như vậy nhìn như hợp tình hợp lý, cẩn thận tưởng tượng, rồi lại quá mức lãnh khốc. Chu Nam nhìn chằm chằm Ngải Vũ, ánh mắt chậm rãi ám chìm xuống. Bạch Hiền vẫn luôn nhìn trong tay la bàn, mày nhăn thật sự khẩn. Càng là tìm không ra vấn đề, hắn liền càng là canh cánh trong lòng. Chu Hưng Hòa bị Ngải Vũ thuyết phục, xua tay nói, kia hiện tại liền thiêu đi. Từ từ. Bạch Hiền trầm giọng mở miệng, quá mấy ngày ta mang gấu mù tới nhìn một cái lại nói, các ngươi đều đừng núp nhích. Hắn thu hồi la bàn, nhìn thẳng Ngải Vũ, ngữ khí phi thường nghiêm khắc, ngươi hiếu thắng tâm quá cường, trở về sau mấy lần đạo đức kinh, để tránh vào nhầm lạc lối. Chu Hưng Hòa hành sự từ trước đến nay cẩn thận, đảo cũng không lại kiên trì. Gấu mù tuy rằng là cái người mù, đối khí cơ lại thập phần nhạy bén, hẳn là có thể nhìn ra vấn đề. Ngải Vũ bị phê đến không dám ngẩng đầu, chỉ có thể từ bỏ. Trước khi đi, nàng quay đầu lại nhìn mộ địa liếc mắt một cái, ánh mắt lập lòe không chừng. Ba ngày sau, tin tức trang web xuất hiện hai tác nhiệt điểm tin tức, hát tỉnh một người trung niên nam tử bị người tàn nhẫn mà giết hại ở trong nhà, thi thể bị phân thành mười mấy khối. Trường hợp thảm không nỡ nhìn. Cảnh sát trước mắt còn đang tìm kiếm hung thủ, hy vọng quảng đại quần chúng có thể cung cấp hữu dụng manh mối. Gần khoảng cách 8 giờ, lại có một người trung niên nam tử ở Tê tỉnh ngộ hại, thi thể cũng bị phân thành mười mấy khối, tùy ý vứt bỏ ở trong nhà. Hai cái án tử người bị hại tử trạng đều giống nhau như lúc, nhưng bởi vì lưỡng địa cách xa nhau quá xa, phạm án thời gian lại thân cận quá, cảnh sát thực mau bài trừ cùng cái hung thủ gây án khả năng tính. Cao Thư Khải mở ra trang web, phiên phiên người chết ảnh chụp. Phát hiện bọn họ quả nhiên là ảo cảnh kia hai cái ác ma, trong lòng thế nhưng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trước mắt, hắn chính ngồi xổm ngồi ở một cái cao tới 2 mét buồn hoa thượng, cấp Lâm Đạm phát tin nhắn, cứu mạng, ta bị một con mánh khuyển đuổi theo cắn, hiện tại bị đổ ở một cái đại buồn hoa trên dưới không tới. Lâm Đạm đã thực thói quen cùng hắn liên hệ, lập tức hồi phục nói, ở nơi nào? Cao Thư Khải vội vàng đem chính mình định vị phát qua đi. Nửa giờ sau, Lâm Đạm vội vàng tìm được cái kia đại bồn hoa, trên mặt biểu tình một lời khó nói hết, đây là ngươi nói manh khuyển. Chỉ thấy một con cả người lông tóc bị tu bổ đến tròn vo bác mị kéo ni á khuyển chính ngồi xổm ngồi ở bồn hoa hạ, toàn thân thịt thêm lên không vượt qua tam cân, một cái bàn tay là có thể đem nó nâng lên tới. Nó trên cổ buộc một cây thật dài dây dắt chó, dây thừng phần đuôi túm ở Cao Thư Khải trong tay. Một người một cẩu từng người ngồi xổm ngồi, cho nhau đối diện. Lâm Đạm ngươi đã đến rồi. Cao Thư Khải lập tức từ bồn hoa thượng nhảy xuống, vuốt chóp mũi nói, đây là ta tặng cho ngươi lễ vật, ngươi thích sao? Hắn đem dây dắt chó đưa qua đi, đôi mắt ngập nước, so tiểu bác Mỹ đôi mắt còn nhận người đáng thương. Lâm Đạm cứng rắn tâm phòng sụp đổ một góc, theo bản năng liền đem dây dắt chó tiếp qua đi. Tiểu bác Mỹ lập tức bước chân ngắn nhỏ chạy đến bên người nàng, dầm gì mà cọ nàng ống quần. Ta trước nay không dưỡng quá sùng vật. Nàng đem tiểu cẩu bế lên tới, biểu tình thập phần ôn nhu. Không quan hệ, ta dạy cho ngươi. Cao Thư Khải ngây ngô cười mà nhìn nàng. Hai người mặt đối mặt mà đứng, đều không nói lời nào, không khí có chút xấu hổ. Cao Thư Khải mặt chậm rãi nhiễm hồng, nhỏ giọng nói, Lâm Đạm, ngươi tử mánh khuyển miệng hạ đã cứu ta, ta phó cho ngươi một ít thủ lao đi. Nhớ tới ngày đó ở rừng cây nhỏ sự, hắn đầu thiếu chút nữa bốc khói. Lâm Đạm một hút máu liền ái hừ hừ, một hừ hừ liền sẽ ngủ, nằm ở trong lòng ngực hắn bộ dáng so này chỉ cả người tuyết trắng tiểu bác Mỹ còn muốn đáng yêu. Ngày đó, hắn ôm nàng ở trong rừng cây ngồi một buổi trưa, đến cuối cùng chính mình cũng ngủ chết qua đi, tỉnh lại thời điểm Lâm Đạm đã đi rồi, lại đem nàng áo khoác cái ở trên người hắn, sợ hắn lánh. Cao Thư Khải nơi nào sẽ lánh? Hắn ngửi áo khoác thượng hương khí, cả người đều cháy. Lâm Đạm hiển nhiên cũng nhớ tới ngày đó sự, dãy rùa sau một lúc lâu, cuối cùng là liếm cánh môi nói, liền mở dọn. Hảo! Cao Thư Khải bay nhanh liếc nhìn nàng một cái, sau đó gục đầu xuống, nhỏ giọng nói, lần này ngươi muốn cắn nơi nào? Lần trước là cắn vành hai, lần trước nữa là cắn cổ, lần này đâu? Lâm Đạm không trả lời, trực tiếp nâng lên hắn tay trái, đem hắn thon dài ngón trỏ hàm tiến trong miệng, dùng đầu lưỡi liếm liếm, sau đó dò ra một viên răng nanh, nhẹ nhàng rảo phá lòng bàn tay, nhu nhu mà chậm rãi hút một giọt huyết. Cao Thư Khải một ngơ ngác mà nhìn nàng, cả người giống nấu chín tôm hùm, lại hồng lại năng, bị phủng trụ tay trái không chịu khống chế mà run rẩy. Hắn ấn ấn ngực trái, để ngừa chính mình trái tim bởi vì tốc độ quá nhanh mà nhảy ra, sau đó lặng lẽ đem tay phải bối ở sau người, nắm thành nắm tay. Lại không áp lực, hắn sợ chính mình hưng phấn mà phiêu trời cao đi. Lui tới người qua đường đều sẽ nhịn không được xem bọn họ vài lần, sau đó lộ ra thiện ý tươi cười. Anh Tuấn thiếu niên cùng Mỹ Lệ thiếu nữ đứng ở đầu đường, ngươi vươn tay, ta cắn ngươi một ngụm, kia cảnh tượng thập phần khôi hài thú vị, rồi lại ấm áp động lòng người. Cùng lúc đó, Ngải Vũ trong nhà bỗng nhiên nên đón một vị tài đại khí thô khách nhân. Đây là 100 vạn tiền đặt cọc, sự thành lúc sau ta lại phó cho các ngươi 400 vạn đuôi khoản. Thể trạng cao tráng trung niên nam tử đem một cái sáng long lanh, nặng trĩu kim loại dương đặt ở trên bàn trà, hai gã bảo tiêu đứng ở hắn phía sau, đầy mặt đề phòng. Ngải Vũ sư phó nhìn chằm chằm kim loại dương, đôi mắt đều mau thoát cửa sổ. Ngải Vũ đạo thuật gần nhất 2 năm mới tiến bộ vượt bậc, trước đó, bọn họ bốn biển là nhà, hãm hại lừa gạt, nhật tử quá đến khổ ha ha, lại nơi nào gặp qua lớn như vậy một số tiền. Nhưng hắn không dám tùy tiện đáp ứng, chỉ có thể trộm đi xem đồ đệ sắc mặt. Ngải Vũ nhìn chằm chằm trung niên nam tử, cười lạnh nói, tìm tới ngươi không phải bình thường quỷ quái, chút tiền ấy sợ là không đủ. Trung niên nam tử đầy mặt đều là lệ khí, lại hoàn toàn không dám phát tác, nghĩ nghĩ, thỏa hiệp nói, lại thêm 300 vạn. Con quỷ kia bị các ngươi đẻ ở Thanh Nguyên Sơn huyệt mộ, 13 năm không biết hấp thu nhiều ít tâm khí, sớm đã tu thành quỷ vương, 800 vạn ngươi liền tưởng mua hắn hồn phi phách tán, ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Như vậy cùng ngươi nói đi, ở huyền môn, có thể đối phó hắn tiên sư, thêm lên không vượt qua cái này số. Ngài Vũ dựng thẳng lên một cái bàn tay. Nam tử hiển nhiên đã cầu rất nhiều người, không có kết quả, lúc này mới sẽ đến Hải Thành. Rốt cuộc nơi này là sở hữu thiên sư nơi tập kết hàng, thiết có quốc nội lớn nhất thiên sư liên minh, có thể nói cao thủ nhiều như mây. Không tới Hải Thành, hắn liền không có đường sống, chính như năm đó không rời đi Hải Thành, hắn liền không có đường sống như vậy. 13 năm qua đi, hắn sớm đã thăng chức rất nhanh, lại trước nay không nghĩ tới năm đó tạo hạ nghiệt, còn sẽ báo ứng ở trên đầu mình. Thông qua tin tức hiểu biết đến mặt khác hai người tử trạng, hắn lập tức liền minh bạch, là người kia đã trở lại, hắn tới báo thủ. 1.000 vạn. Ta muốn hắn hồn phi phách tán. Nam tử hạ quyết tâm, cắn răng mở miệng. Ngải Vũ lúc này mới bắt tay đặt ở kim loại dương thượng, đồng ý việc này. Chương 179 cổ nữ 29. Sắp thượng tiết tự học buổi tối thời điểm, Lâm Đạm cùng Cao Thư Khải song song đi vào phòng học, một cái mặt vô biểu tình,